Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 370. Ngu con mèo nhỏ. Thời gian không lâu, nhưng Khuynh Thành xét Tiger hình như là đã qua một cách luân hồi. Hạo sắc chạy tới hạng năm xưa bên người. Hai người đang tại trao đổi lấy không biết cái gì. Khuynh Thành xét Tiger ánh mắt mê ly chằm chằm vào hạo sắc bóng lưng. Trong nội tâm nhu tình càng làm khó dễ dùng từ ức. 3 vạn năm ở ngoài ngàn dặm, một tòa cử đại vô cùng trên ngọn núi. Hơn 10 đạo bóng người vây khốn hai cái mặt lưu thải y váy nữ tử. Trên mặt đất nằm ngang mấy cổ thi thể. Có người trong ma đạo, cũng có đạo trong môn người. Núi cao tuyệt đối trưởng, chính là 100 vạn dặm địa vực chính giữa đệ nhất thần phong. Mặc dù tại thái cổ thời đại hồng hoang, vậy cũng là mà vượt một tòa trung đẳng lớn nhỏ ngọn núi. Hiện tại trung cổ mạt pháp thời đại, thế gian đã có rất ít có thể cùng mà so sánh với thần sơn ngọn núi khổng lồ rồi. Lúc này hạng năm xưa đã sớm lại một lần khôi phục sinh long hoạt hổ trạng thái. Bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành. Mỗi một bước đều cùng võ đạo vận mạch tương hợp. Một bước 100 trượng. Dẫn theo hảo sắt cùng Khuynh Thành Zep Tiger hai người hướng về trên đỉnh núi điên cuồng lướt gấp mà đi. Hảo sắt bọn người tốc độ không thể nghi ngờ. Ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà, mọi người đã phi thân trên đỉnh núi. Lúc này thời điểm trong chiến trường hai nữ tình trạng đã đến một loại tràn đầy nguy cơ trạng thái. 18 tên mặc áo giáp chi nhân, cầm trong tay 2 trượng rộng thùng thình đại kiếm. Mỗi một lần nhảy lên trảm kích đều có được cực kỳ cường đại thanh thế. Những tu sĩ này lực lượng cực kỳ cường đại mà giàu có lực phá hoại. Nguyên một đám tóc vàng mắt xanh, lưng hổ sói eo, liên hợp tạo thành một cái kỳ quái mà phiền phức tinh mang chi trận. Ngũ thải ban lan khí kình ngưng tụ mà bạo liệt, cho người một loại hủy diệt tính cảm giác. Mà cách này 18 người bên ngoài thì là 20 tên mặt trường bào màu lam, cầm trong tay quái gì pháp trưởng, hông eo ra thú sách vở thần bí thuật sĩ. Mỗi người trong miệng lẩm bẩm làm cho người không thể lý giải chú ngữ. Pháp trưởng mỗi một lần vung vẩy, trên bầu trời các loại nguyên khí cũng sẽ bị điều động một phần. Bất quá mấy cái trong nháy mắt thời gian phương viên vài dặm ở trong nguyên khí đều bị ngưng tụ đến một nhóm người này trên đỉnh đầu. Hình thành gió bão chi hổ, hàn băng chi long, liệt hỏa chi sói chờ đủ loại thiên kỳ bách quái hình thái ma thú. Uy lực cực lớn, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Mặt đối với những người này, hạng năm xưa mắt hổ chừng, quát lên một tiếng lớn. Trước khi hạng năm xưa là được cùng cái kia 18 tên võ giả tu sĩ đánh nhau, chiêu những này trường bào tu sĩ thuật pháp đánh lén. Cầu nhân gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt, cả người thân hình bạo phát, như là trên bầu trời một đạo thiểm điện. Một vòng theo trên 9 tầng trời đánh rớt mà ở dưới lôi đao trực tiếp chém về phía trong đó 3 người mà đi. Hạo sắc khinh bị nhìn hạng năm xưa liếc, mẹ, chẳng lẽ không biết đánh lén đến lại càng dễ một điểm sao? Thâu thiên bước chìm nổi mà động. Cả người dù gì biến mất ở trên hư không chính giữa. Chỉ thấy ở giữa thiên địa kiếm quang loạn tránh. Nhưng không thấy mảy may bóng người. Mà Khuynh Thành Zep Tiger thì là thân hóa một đạo trường hà. Hướng về 18 danh thủ cầm đại kiếm tu sĩ trùng kích mà đi. Đầu tiên giải cứu chính giữa 2 nữ mà đi. 3 người chính giữa. Hạng năm xưa thực lực hay vẫn là rất cường đại. Lúc này đây toàn thịnh thế thái lôi động cửu thiên đánh rớt mà xuống. Lưới đao lăng lệ áp liệt xé nát phiến phiến không gian. Thật sự như là cuồn cuộn lôi động thanh âm. Một lớp hợp với một lớp. Không ngớt không ngừng. Trọn vẹn 9981 đao trực tiếp đem trên bầu trời một chỉ băng tuyết chi long, một chỉ lôi vân cử sư, một chỉ trầm trọng địa mãng chém thành mảnh vỡ. Phá vỡ tầng tầng chú pháp phong khốn, chém dùng 4 khỏa trường bào tu sĩ đầu người. Mẹ, nguyên lai là pháp tu thân thể yếu như vậy, cho lão tử chết đi. Hạng năm xưa trên thân thể băng xương gắn đầy, lôi ngân vô cùng lo lắng, nhưng lại không thèm quan tâm. Như trước long tinh hổ mãnh nhảy vào đến còn thừa 16 tên trường bào tu sĩ chính giữa. quang, ám, hỏa. Còn thừa 16 tên tu sĩ nhất là dễ dàng thế hệ. Gặp nguy không loạn. Mỗi người đều không hẹn mà cùng bóp nát riêng phần mình trong tay pháp trượng. Trên đỉnh đầu 10 lục đạo thần mang chú pháp ngang trời đan vào thành một cái lưới lớn bao phủ hướng hạng năm xưa mà đi. Nổ lôi xuyên đeo núi. Hạng năm xưa lôi đao hộ thân. Hóa thành một đạo hình mũi khoan lôi quang. Ngạnh kháng các loại chú pháp oanh kích. Trên người da chóc thịt bong. Xinh xinh nhảy vào đến chiến trong đám đó bộ chính giữa mà đi. Lôi quang diệt thế tránh. Dùng xem cực kỳ nghiêm trọng da thịt chi tổn thương làm đại giá. Hạng năm xưa cả người đi vào 16 tên trường bào tu sĩ trước người không xa chỗ. Một đao chém ra ngàn vạn lôi quang. Bao phủ một phương thiên địa. Đem 16 người toàn bộ túi vào đến phạm vi công kích chính giữa mà đi. Bực này pháp tu thân thể. Chỉ cần bị một đạo lôi quang bắn tung tói tới. Hắc hắc. Hạng năm xưa trên mặt lộ ra một cái dữ tợn dáng tươi cười. Vừa lúc đó, trong hư không một đạo rầm rạp kiếm quang chớp động. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám phần 16. Thật vừa đúng lúc đoạt tại hạng năm xưa trước khi xuất hiện tại 16 tên pháp tu trên cổ. Có chút xoay tròn. 16 khỏa đầu lâu bay lên không trung chính giữa. Lúc này hạng năm xưa lôi đao chi quang mới bắn tung tói đến phần đông pháp bảo tu sĩ trước mặt. Đem 16 người nổ thành vô số thịt nát huyết phiến. Đại gia mày đấy. Hạng năm xưa võ đạo thiên nhãn mãnh liệt trợn mắt. Loáng thoáng chứng kiến hảo sắc thân ảnh ở trên hư không chính giữa chợt lóe lên. Hướng về còn thừa 18 danh thủ cầm đại kiếm tu sĩ lao nhanh mà đi. Nhìn không được há miệng tức giận mắng một tiếng. Trong nội tâm ứ đọng hỏa diễm không có được thổ lộ. Quay người cũng hướng về 18 tên đại kiếm tu sĩ phóng đi. Tam đại cường giả vây công. Hơn nữa gần như đánh lén xuất hiện. 18 tên tráng hán bị lập tức đánh cho một trở tay không kịp. Nhưng không phải không thừa nhận. Những này tráng hán đều không là phàm nhân. Đại kiếm thành phong trào. Mỗi một lần múa đều mang theo rừng rực thuộc tính khí mang. Hoạt lôi. Hoặc nước, hoặc thổ, hoặc quang, hoặc tối. Không giống với hảo sắc bọn người biết bất luận một loại nào lực lượng. Nhưng lại dị thường cường hoành. 18 người liên thủ. Có phần phí hết hảo sắc bọn người một phen công phu. Mới đem 18 người toàn bộ chém chết cùng trên đỉnh núi. Quay đầu. Lúc này ngu con mèo nhỏ cùng một gã mặt lụa trắng thon thả nữ tử đều là không hề thuộc nữ phong độ co quắp ngồi trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển. Bất quá hảo sắc bọn người vừa hiện thân. Hai nữ lập tức theo trên mặt đất đứng. Bảo trì một bức lạnh nhạt phiêu giật bộ dáng. Đãi thấy rõ là hạng năm xưa đầu lính về sau lại xôn xao thoáng một phát đã ngồi trở về. Dọa người nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng Bạch Mã Vương tử đến cứu ta nữa nha. Không nghĩ tới là con lừa chọc Đường Tăng. Cả. Ngươi quá đả thương người tâm rồi. Đang nói. Một thân bó sát người ra dựa vào là ngu con mèo nhỏ vụt thoáng một phát lần nữa tháo chạy. Chỉ vào hạng năm xưa sau lưng hảo sắc không ngừng nhảy loạn. Thật vất vả, ngu con mèo nhỏ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hảo sắc mà nói. Nguyên lai là ngươi cái này sắc phôi, ngươi còn dám cho ta xem đến, mà lại nhận lấy cái chết đến. Ngu con mèo nhỏ đi chính là thích khách lộ tuyến. Đối mặt 18 tên tráng hán vây công vô kế khả thi. Không thể nào bỏ trốn. Nhưng là một chọi một nhưng lại sắc bén vô cùng. Xoát thoáng một phát nhảy vào hư không chính giữa. Lăng không liền cả người biến mất tại mọi người trước mắt. Mọi người ở đây thần thức quan sát. Không ngừng tìm kiếm thời điểm. Hảo sắc vô cùng mẫn cảm võ đạo linh giác hơi động một chút. Cả người bản năng rút kiếm mà lên. Vừa ra. Là được rút kiếm trảm thiên thuật. Một đạo theo hỗn độn sơ khai thời điểm liền xuất hiện hào quang chưa từng tận hư không chính giữa diễn sinh mà ra. Thiên địa chịu tối sầm lại. Toàn bộ thế giới chính giữa hảo sắc cái này một đạo kiếm quang đã trở thành mọi người trong mắt duy nhất. Thời không dừng lại. Vô tận không gian bị một tia thiết cắt mà khai. Lộ ra ngu con mèo nhỏ một trương hoảng sợ vô cùng tuyệt mỹ giá tính khuôn mặt nhỏ nhắn. Kinh thiên kiếm ý xỏ xuyên qua thiên địa hư không, hình thành một đạo dài đến mấy trăm trượng chùm tia sáng bao phủ tại Hạo Sắt trên thân thể. Lăng lệ ác liệt mũi nhọn tựa hồ muốn cạo toái mọi người linh hồn. Mọi người muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng là Hạo Sắt một kích này quá mức sắc bén khủng bố. Chỉ có thể đủ nhìn xem sáng chói kiếm quang một tấc thốn tiếp cận ngu con mèo nhỏ mi tâm mà bất lực. Ngay tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hạo Sắt hai mắt nhắm nghiền. Kiếm quang dừng lại tại ngu con mèo nhỏ mi tâm một tấc trước khi. Không cách nào ức chế khí cơ chém xuống ngu con mèo nhỏ cái trán trước khi một đám tóc cắt ngang trán. Mọi người sâu sắc thở ra một hơi. Chỉ thấy Hạo Sắt nhưng lại vẫn không nhúc nhích cầm trong tay chiến kiếm nhắm mắt đứng ở chỗ đó. Một cổ như có như không khí cơ tại Hạo Sắt trên người quấn quanh bất định. Khi thì hóa thành sáng chói kim quang xích dương. Khi thì hóa thành nhu hòa ngân quang hàn nguyệt. Khi thì hóa thành minh mông điểm một chút ngôi sao. Một cổ huyền ảo kiếm đạo võ đạo khí cơ tại Hạo Sắt trên người nổi lên. Ngu con mèo nhỏ lúc này lại phảng phất muốn khóc lên. Vỉnh lên một trương cái miệng nhỏ nhắn tức giận nhìn xem Hạo Sắt. Trong mắt to như hạt đậu lệ quang lập lòe. Quật cường và dã tính. Hơn nữa hắn ma dược dáng người. Làm cho người một hồi nuốt nước miếng. Tiểu muội, cái kia là Hạo Sắt cứu làm bọn chúng ta đây. Hạng năm xưa ngày thường thương yêu nhất chính mình cái này tiểu muội. Sợ tiểu muội đã bị một điểm ủy khuất. Nhưng lại không cách nào lấy oán trả ơn. Đối với Hạo Sắt phát giận, trong khoảng thời gian ngắn tam đại năm thô đàn ông rõ ràng ngay cả chân tay cũng không biết nên để vào đâu rồi. Thật lâu thời gian, Hạo Sắt như trước dừng lại tại đáng quý đốn ngộ chính giữa. Ngu con mèo nhỏ ngược lại mãnh liệt nín khóc mỉm cười. Đáng yêu vô cùng sát một bả lệ quang chỉ vào Hạo Sắt nói. Hắn hay vẫn là cái này đức hạnh. Một chút đều không thay đổi. Ta là nữ sinh hắn cũng không biết nhường cho điểm. Thật sự là một cái xú gia hỏa. Ngu con mèo nhỏ nín khóc mỉm cười. Hạng năm xưa lúc này mới một hơi buông lỏng xuống đến. Vừa rồi thật sự là sợ hãi tiểu muội của mình nếu như cùng Hạo Sắt náo cương. Mình ở chính giữa mới được là hơn dặm không phải người đây này. Hạng năm xưa ha ha cười ngây ngô thò tay gãi gãi đầu mình. Ngu con mèo nhỏ trắng rồi hạng năm xưa liếc. Tức giận nói, ngươi làm sao tìm được đến người này, hắn không phải có lẽ vẫn còn xuất Vân Tông chính giữa sao? Vì một cái nữ nhân rõ ràng làm ra lớn như vậy trận thế, thật sự là một cái hoa tâm đại cổ cải trắng. Ngu con mèo nhỏ ba câu không rời Hạo Sắt. Khuyên thành dép ti vơ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn đối phương liếc. Mình cảm giác thoáng một phát. Trong nội tâm mặc dù có tin tưởng. Nhưng lại không thể ức chế bay lên một cổ gấp gáp cảm giác cùng uy hiếp cảm giác đến. Bất động thanh sắc hướng về Hạo Sắt có chút tới gần một điểm. Lúc này thời điểm hạng năm xưa mở miệng lần nữa nói. Ta cũng không biết à. Lần trước ta bị cái kia một đám theo la bàn chính giữa xuất hiện pháp tu đánh cho trở tay không kịp. Cái kia một đạo hủy diệt tính hào quang trực tiếp đánh xuyên qua không gian. Ta thoáng cái tự hôn mê bất tỉnh. Chờ ca, hơ, y, tị, y, nơ, hơ, lại, tự oanh thoáng cái nện vào Hạo Sắt bên cạnh. Ta xem thằng này lực lượng không tệ, đúng là tốt giúp đỡ. Liền mang theo hắn đã tới. Hạng năm xưa trong nội tâm nhớ ký Hạo Sắt an tình. Lại không nghĩ chính mình tiểu muội cùng bên cạnh nữ tử vì chính mình lo lắng. Giả bộ như một bộ tùy tiện bộ dạng mà nói. Ngu con mèo nhỏ trắng rồi. Hạng năm xưa liếc. Ca ca của mình. Chính mình rõ ràng nhất. Quá trình nhất định rất gian nguy. Lại không nên chính mình chết khiêng. Tuy nhiên bất mãn. Nhưng ngu con mèo nhỏ trong nội tâm hay vẫn là lặng lẽ lướt qua một đạo dòng nước ấm. Đi vào ca ca của mình bên cạnh. Nhu thuận không nói. Chương 371. Thái cổ bách tục. Tình thế hơi có chút tẻ ngắt. Vừa mới Hạo Sắt theo đốn ngộ chính giữa lặng yên tỉnh lại. Giương tay một ngón tay. Bên người 18 tên nằm ngã xuống mặt đất bên trên thi thể toàn bộ bị mang tất cả nhập thanh ngọc hồ lô chính giữa. Chỉ có điều khẽ run lên. liền toàn bộ hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Tấn chức trở thành tiên nhân về sau, Hạo Sắt tuy nhiên lực lượng cường đại vô cùng, nhưng còn chưa có không dám toàn lực ra tay. Thậm chí mỗi một đạo pháp quyết nặn ra đều muốn hao phí khổng lồ vô cùng nguyên khí. Mặc dù là thanh ngọc hồ lô chính giữa mấy trăm đầu mini linh mạch quấn kết cũng căn bản không cách nào thỏa mãn Hạo Sắt. Một khi chi tiêu quá lượng, tất nhiên sẽ làm cho thanh ngọc hồ lô chính giữa linh mạch hệ thống sụp đổ. Cái này 18 tên rõ ràng không giống với tầm thường tu sĩ. Bọn hắn tựa hồ sở hữu tất cả lực lượng đều dùng đến trên nhục thể. Cường đại thân hình thậm chí so ma long nhất tộc còn cường hãn hơn. Mặc dù chết đi thời gian rất lâu cũng có thể đem một thân tu vi một mực chỗ ở trong đó. Thậm chí nếu có cơ duyên còn có thể thi thể có linh, chuyển hóa thi thần một đạo. Như vậy thịt xác đối với người khác có lẽ vô dụng, nhưng là đối với Hạo Sắt mà nói xác thực đại bổ chi vật. 18 tên tiên nhân cảnh loại tu sĩ này đủ để so ra mà vượt 10 đầu cỡ nhỏ linh mạch, đầy đủ Hạo Sắt toàn lực chiến đấu mấy trận bộ dạng. Những tu sĩ này là từ đâu đến hay sao? Các ngươi như thế nào trêu chọc phải bọn hắn? Hạo Sắt cảm giác được hồ lô thế giới chính giữa tràn đầy nguyên khí chi lực. Trong nội tâm đối với cái này 18 tên tu sĩ lai lịch sinh ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên, Hạo Sắt cũng sẽ không biết giả bộ như không biết ngu con mèo nhỏ cùng hắn sau lưng bạch cô nương. Khẽ gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Hạng năm xưa quét mắt một vòng chính mình tiểu muội cùng sau lưng linh lung thân ảnh. Hai người không nói, nhưng lại riêng phần mình trong mắt để lộ ra đồng ý thần sắc. Lúc này mới bàn tay lớn hư không chào động. Chưa bao giờ biết hư không chính giữa chảo nhíp ra một cái hình tinh bàn mà ra. Tựu là thứ này, những tu sĩ này còn có cái kia 20 tên pháp tu đều là từ bên trong này chạy đến đấy. Hạo Sắt tiếp nhận hàng năm xưa trong tay tinh bàn. Trong cơ thể thông thiên kiếm quyết diễn sinh mà ra kiếm lực dục dịch. Một điểm tiên thiên tinh mang tại tinh trên bàn lóng lánh mà lên. Ngẫu nhiên sẽ ở tinh trên bàn hiển lộ một góc không trọn vẹn tinh đồ, làm lòng người thần chìm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Tinh phòng tại mọi người trong tay truyền lưu một lần, không người có thể phát hiện trong chút nào huyền ảo. Nếu như không phải trọn vẹn 38 tên kỳ quái tiên nhân cảnh tu sĩ bị phong ấn ở trong đó, thậm chí mọi người hội cho rằng cái này là một khối vứt đi không trọn vẹn cuộc thiết. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm, Hạo Sắt đột nhiên cảm giác được chính mình hồ lô thế giới đem làm một người trong vội vàng sao động cảm giác truyền ra. Diệt sạch lói lên. Một đầu hùng tráng vô cùng chiến mã xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chiến mã uy vũ bất phàm. Cũng không còn đã từng ốm yếu con lừa bộ dáng. Mấy trăm năm tại thanh ngọc hồ lô chính giữa tiềm tu, Hạo Sắt từng tại Lý Đường Vương phủ chính giữa ngoài ý muốn lường gạt mà đến hèn mọn bị ủi á con lừa cũng thành công tiến vào đã đến tiên nhân cảnh trạng thái. Chỉ là một thân bộ lông như là theo trong nước vứt đi ra gà tử mau. Cho không sót mấy. Làm cho á con lừa chỉnh thể xem ra ngược lại như là theo cái nào đó cổ mộ chính giữa mở ngoặc tròn đào đóng ngoặc tròn bào đi ra cổ đồng. Mặc dù như thế, mọi người đã có thể cảm giác được cái kia một cổ theo a con lừa thân thể chính giữa giật tràn ra đến bành trướng tinh triều chi lực. Vốn là bình thường coi như ngoan thiết một khối hình bầu dục tinh bàn trong giây lát tách ra một cổ lực lượng cường đại. Như trên bầu trời quần tinh sáng chói, mênh mông và thâm thúy. Một đạo lưu chuyển bất định tinh đồ trải ra tại mọi người trên đỉnh đầu. Phảng phất một chương ưu mỹ bức họa cuộn tròn. Dùng thương không vi ngọn nguồn. Dùng ngôi sao viết, buộc vòng quanh một bức trông rất sống động uy vũ chiến thần bộ dáng. Tân hề hề, a con lừa hưng phấn hai vó câu trước nhảy, đột nhiên đạp rơi mà xuống, tóe lên đầy trời tinh quang hà màu, không ngừng vây quanh uy vũ chiến thần chạy trốn, muốn tiến lên thân cận một phen, lại có chút e sợ sợ bộ dáng, cuối cùng nhất chạy trốn đến Hạo Sắt bên người. Tại Hạo Sắt trong ngực lề mề không thôi. Hai khỏa đen bóng con mắt chính giữa chớp đồng lên nhóc đáng thương thần sắc. Đại khỏa nước mắt cuồn cuộn nhỏ. Nương theo lấy nước mắt tứ tán. Trên bầu trời tinh quang dần dần biến mất. bầu trời lần nữa khôi phục đến kim dương chiếu đại địa tràng cảnh. Thần kỳ vô cùng tinh bàn lần nữa hóa thành một khối ngoan thiết ngã xuống tại hạng năm xưa trong tay. Ta muốn, ta biết rõ những này kỳ quái tu sĩ là người nào rồi. Mọi người chính giữa một mực giữ im lặng Bạch cô nương lần thứ nhất há miệng. Lập tức khiếp sợ toàn trường. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đối phương mà đi. A sắt, cái này là ai à? Khuyên thành dép ti gơ rúc vào hảo sắt bên người. Nhỏ giọng hỏi. Đơn thuần bộ dáng chính giữa hiện ra vài phần tiểu khả ái. Làm cho hảo sắt một hồi tâm ngứa khó gãi. Cái này là khuyên thành dép ti gơ kiếm thế vô song tuyệt sắc khuyên thành chợt có một điểm tự nhiên ngốc. Tại hảo sắt xem ra. Đó cũng không phải khuyên thành dép ti gơ trên người khuyết điểm. Ngược lại đây là khuyên thành dép ti gơ trên người lớn nhất điểm sáng một trong. Thỉnh thoảng có chút vờ ngớ ngẩn. Ngốc lại để cho người thương tiếc. Cạo thoáng một phát khuyên thành dép ti gơ tiểu quỳnh mũi, hảo sắt thoải mái giới thiệu mà nói. Cái này chính là ta vừa bước vào tu hành giới không lâu thời điểm gặp được thích khách tiểu muội ngu con mèo nhỏ. Đây là Bạch Nho nhỏ, đã từng tại Chu Minh Yên Kinh Thành từng có gặp mặt một lần. Hảo sắt cùng khuyên thành dép ti gơ tầm đó thân mật mờ ám rơi vào Bạch Nho nhỏ cùng ngu con mèo nhỏ trong mắt. Hai người trong mắt đều là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Biểu lộ cứng ngắc hướng về hảo sắt mỉm cười. Trải qua một hồi tiểu sự việc xen giữa. Mọi người chủ đề rất nhanh lần nữa về tới cái này một đám kỳ quái tu sĩ lai lịch đi lên. Bạch Nho nhỏ xuất thân thần bí, chính là thiên hạ phần đông thế lực chính giữa lịch sử dài lâu nhất yêu chi nhất tộc. Tương truyền yêu tộc rất nhiều chủng tộc tại thái cổ thời điểm tựu là ở giữa thiên địa cực lớn môn phiệt một trong. Vô số tái trong năm tháng. Suốt một khối bắc vực man hoang chi địa tức thì bị yêu tộc một mực chiếm cứ. Thiên hạ không có một cách nào tu sĩ có thể xâm nhập thập vạn đại sơn chính giữa mảy may. Nếu như ta đoán không sai, những này hẳn là thái cổ bách tộc di dân chính giữa đấu chi nhất tộc cùng pháp chi nhất tộc. Bạch Nho nhỏ cái khăn che mặt phiêu động. Ngữ khí nhu trì hoãn. Như là một ôn nhu nữ thần. Khí tức phiêu miêu. Tản mát ra một loại không dễ dàng phát giác mị hoặc chi lực. Đối với thế gian nam tử có một loại vô cùng hấp dẫn chi lực. Hạo sắc khá tốt. Bên người có khuyên thành dép ti gơ dùng hai chỉ thiền thần công hầu hạ. Còn có thể tại hắn mị lực phía dưới thoáng bảo trì tâm thần thanh minh tỉnh táo. Mà hạng năm xưa tựu thảm nhiều lắm rồi. Mặc dù cùng Bạch Nho nhỏ ở chung hồi lâu thời gian. Nhưng như cũ không cách nào ngăn cản loại này kỳ dị mị hoặc chi lực ăn mòn. Cả người si mê nhìn xem Bạch Nho nhỏ quần áo. 10 cái chữ có 9 cái chữ cũng không biết có ý tứ gì. Mắt thấy nước miếng muốn như là thác nước trút xuống mà xuống. Ngu con mèo nhỏ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép một cái tát vỗ vào hạng năm xưa trên lưng. Hạng năm xưa ánh mắt mê ly xoay đầu lại xem ngu con mèo nhỏ liếc. Lộ ra một cái cười ngây ngô. Mất mặt thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ngu con mèo nhỏ tuy nhiên đã gặp rất nhiều lần đại ca của mình loại này si mê thái độ. Nhưng cùng ngoại nhân. Trong nội tâm hay vẫn là cảm giác được vô cùng mất mặt. Nho nhỏ dao găm tại hạng lưu máy tính đóng ngoặt vung phòng vẫn áo năm trên mông đít hung hăng một chát. Lập tức hạng năm xưa một cái giật mình nhảy. Liếc mắt nhìn ngu con mèo nhỏ đằng đằng sát khí ánh mắt. Hơi có chút ủy khuất nói. Rời đi thân cận quá rồi, ha ha, ta sẽ chú ý, nhất định. Ngu con mèo nhỏ lúc này mới trắng rồi hạng năm xưa liếc. Nghiêng đầu lại vừa vặn chứng kiến hảo sắc sai biệt vô cùng ánh mắt. Nhìn không được ngu con mèo nhỏ một hồi trên mặt phát sốt. Toàn thân như cùng một cái nổ mao bé mèo kích ti. Hướng về hảo sắc dương nanh múa vuốt một phen. Hảo sắc lộ ra một cái rượu gì cười vui, ngu con mèo nhỏ lập tức bại trận mà xuống. Ngược lại là lúc này thời điểm Bạch Nho nhỏ tiến lên. Vừa mới vi ngu con mèo nhỏ trốn thoát xấu hổ. Mềm nhắn chán thân ảnh lại để cho hảo sắc cả người theo linh hồn chính giữa nổi lên một cổ súp giòn. Tê dại chập choạng cảm giác. Thái cổ bách tộc chính là hồng hoang nhất đỉnh tiêm thế lực lớn. Chính là cả thực vật liệm đỉnh cao nhất. 38 tên đấu tộc chi nhân cùng pháp tộc chi nhân bị đóng cửa cấm tinh bàn chính giữa. Ngày nay hiện thế. Chỉ sợ cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ là của ta không hiểu cũng cảm giác đây tựa hồ là thượng cổ mới bắt đầu chính là cái kia lời tiên đoán. Bạch Nho nhỏ khẽ nhíu mày cho người một loại tây tử nâng tâm mềm mại cảm giác. Hạng năm xưa mắt thấy muốn lần nữa trầm mê xuống dưới. Ngu con mèo nhỏ không lưu tình chút nào hung hăng tại hắn trên chân mãnh liệt giấm thoáng một phát. Hạng năm xưa mãnh liệt thanh tỉnh. Bật thốt lên đường. Lời đồn đãi gì, bạch cô nương, ai dám nói lung tung ngươi lời đồn đãi ta giết chết hắn. Hạng năm xưa ba câu không rời bạch nho nhỏ. Thả ra ngoan thoại mà nói. Lập tức hạng năm xưa tựa hồ cũng cảm thấy không đúng. Trong mắt vụng trộm chuyển động. Quét thoáng một phát hảo sắc bọn người phản ứng. Cả người như là ỉu xìu nhi đâu khí cầu. Thối lui đến tít mãi bên ngoài không nói một lời. Lúc này thời điểm bạch nho nhỏ lần nữa hé mồm nói. Thượng cổ mới bắt đầu. Thiên hạ đại đế. Thần vương. Thánh nhân nặc thế. Cuối cùng một gã thái cổ thánh nhân dược tốc trước khi chết đã từng để lại một đạo lời tiên đoán. Bách tộc xuất thế đoàn tụ hồng hoang. Không chờ bạch nho nhỏ nói xong. Khuyên thành dép ti thơ phảng phất đột nhiên nhớ lại cái gì. Một song mắt trợn trừng. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Kinh dị hô. Bạch nho nhỏ khẽ gật đầu thần sắc tựa hồ có chút thất lạc bộ dạng. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 là chuẩn xác nhất thần dị. Liên tiếp hai nữ nhân khẳng định. Ngu con mèo nhỏ cùng hạng năm xưa tựa hồ cũng nghĩ đến nào đó khủng bố đồ vật. Đồng thời sắc mặt đại biến. Bà mẹ nó. Có ý tứ gì? Tự lộ ra được các ngươi kiến thức rộng rãi đúng không? Ta như thế nào cái gì cũng không biết. Bạch nho nhỏ bọn bốn người một bước lo quốc lo dân bộ dạng. Chỉ có hào sắc. Tán tu một gã. Quanh năm lang thang cùng tu hành giới tầm đó. Đối với thái cổ. Thậm chí thượng cổ sở hữu tất cả bí văn truyền thuyết đều chưa từng biết rõ. Một bước nhanh chóng vò đầu bước tai bộ dạng. Nhìn thấy hào sắc cái dạng này. Khuyên thành dép ti gơ một hồi buồn cười đi vào hảo sắc bên người ôn nhu mà nói. Thượng cổ mới bắt đầu cuối cùng một gã theo thái cổ còn sống sót thánh nhân dược cốc chết. Dược cốc thánh nhân khi còn sống nhất thiện suy diễn thiên cơ vạn vật. Cả đời lời tiên đoán 9 lần. Mỗi một lần đều là ở giữa thiên địa nhất đại sự kiện. Không hề sai lầm. Mà ở hắn trước khi chết đã từng làm ra một lần cuối cùng lời tiên đoán. Cái gì lời tiên đoán? Thiên hạ mạt pháp, bách tộc xuất thế. Nhân tộc đem nghiêng, hồng hoang đoàn tụ. Trong nháy mắt, chàng diện một hồi lãnh tịch. Cái này lời tiên đoán thực sự quá khủng bố. Thái cổ bách tộc. Trong truyền thuyết thái cổ mạnh nhất thế lực. Liên hợp nghiêng diệt nhân tộc. Đoàn tụ hồng hoang. Làm cho trong lòng mọi người đều có một cổ nặng trịch cảm giác. Sau một lát. Hảo sắc chớp chớp một đôi tạc bóng bẩy trong mắt cười to mà nói. Chỉ bằng cái này mèo ba chân đích thủ đoạn, nghiêng diệt nhân tộc. Thật sự là chết cười ta rồi. Chương 372. Phu trinh lệch mộ hiện thế. Hảo sắc liệt liệt cười to. Sau nửa ngày, nhìn thấy mọi người như cũ một bộ lo quốc lo dân thần sắc. Hướng mọi người an ủi. Lo lắng cái gì? Trời sập có người cao đỉnh lấy đâu rồi? Nếu như thái cổ bách tộc thật sự có các ngươi nói khủng bố như vậy, ta mấy người này mặc dù đang lo lắng cũng là không tốt. Còn không bằng thừa dịp cái này tốt loạn thế tăng cường ta chờ thực lực của mình. Mặc dù tương lai thật sự lời tiên đoán trở thành sự thật, cũng có một phần bảo vệ tánh mạng lực lượng. Hảo sắc có lẽ không chúng nghe, nhưng lại cực kỳ sự thật. Hôm nay ma đạo đại chiến, loạn thế phân tranh. Trong thiên hạ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thượng cổ. Thậm chí thái cổ di chân tiên phủ xuất thí. Nếu quả thật chính có thể nắm chắc tốt. Quả thật có thể tăng lên thật lớn một đoạn tu vi lực lượng. Trò chuyện với nhau sau nửa ngày, ba người nhị định thẳng hướng trung nguyên nội địa đại tần cảnh nội. Khoảng cách hảo sắc một đoàn người mấy trăm vạn dặm có hơn đại tần Ngô Châu cảnh nội. Tương truyền có thái cổ đại năng phu trinh lệch chi mộ sắp sửa hiện thế. nội bao hàm vô cùng chân phẩm tiên chôn cất. Không có gì ngoài hơn phân nửa lực lượng bị hoàn toàn phân cách vây khốn đạo môn bên ngoài. Thiên hạ tứ đại hoàng triều. Tất cả đại ma môn đều phái môn hạ cường thế thánh tử tiến về trước. Phong vân tế hội. Thiên kiêu bảy mở ngoặc tròn tụ đóng ngoặc tròn tập. Tô Âm tiểu thành. Tương truyền chính là thái cổ thời kỳ đại năng Phu Trinh Lệ quê quán. Trải qua vô tận thời gian trường hà tẩy lễ. Cách này một tòa tiểu thành trở nên càng thêm thanh tú tuyệt luôn. Thanh mông mưa nhỏ đem đường đi hai bên ngẫu nhiên chuối tây tiểu thụ giặt sửa xanh tươi ướt át. Phong cách cổ xưa đá xanh đường nhỏ bên cạnh là chứng kiến thương hải tang điền mực sắc cỏ xỉ rêu. Một đầu uốn lượn mà đồng sông nhỏ xỏ xuyên qua nội thành. Đúng là cái này xinh đẹp tuyệt trần trên người cô gái một đạo gấm hoa đeo sơ. U. Y. Bơ. A. Nơ. Gơ. An vị tại yên tĩnh sông nhỏ một bên. Hạo sắc rất nghiêm túc nghe khuyên thành dép ti gơ đối với cái này tòa tiểu thành giới thiệu. Thành là Phu Trinh Lịch thành, sông là Tây Tử sông. Truyền thuyết đại năng Phu Trinh Lịch có tuyệt thế cửu địch câu tiến. Chấn áp cùng cái này tỏa thành trì dưới đáy. Nhưng thế mỹ nhân Tây Tử Vi cứu câu tiến gả cho Phu Trinh Lịch. Phu Trinh Lịch đối với hắn yêu cực. Mỗi ngày ở này đảo dòng sông bên cạnh Vi Tây Tử sơ phát vẽ lông mày. Mặc dù về sau Tây Tử phóng thích câu tiến. Phu Trinh Lịch lúc sắp chết nhưng không chịu hủy hoại cái này dòng sông mảy may. Tự tuyệt cùng thành bên ngoài bên hồ Tây Tử. Tóm lại. Cái này chính là một cái Phu Trinh Lịch. Tây Tử. Câu tiến ba người ở giữa rắc rối phức tạp cuộc tình tay ba. Hạo sắt vốn là không có chút nào hứng thú. Nhưng khuyên thành dép ti gơ giọng nói nhu hòa thương cảm. Hạo sắt như thế nào lại làm sát phong tình chi nhân. Theo khuyên thành dép ti gơ có chút thương cảm cảm xúc bò lên trên. Hai tay hơi đáp khuyên thành dép ti gơ hai vai. Lại để cho khuyên thành dép ti gơ nghiêng nằm chính mình hoài. Cúi đầu rủ xuống nhìn qua. Hạo sắc trong mắt lộ ra mà ra chính là chân thành tha thiết vô song yêu say đắm. Không xen lẫn một tia dục niệm. Tay vịn khuyên thành dép ti gơ mềm mại rủ xuống tóc dài. Ôn nhu mà nói. Phu Trinh Lịch thâm tình tức là ta huống, sau này thời gian ta đến vẽ cho ngươi lông mày. Mát lạnh thấu triệt nước sông trêu chọc đến khuyên thành dép ti gơ lọn tóc phía trên. Hạo sắc chuyên chú vô cùng vi khuyên thành dép ti gơ sơ phát hỏa mi. Trong khoảng thời gian ngắn, thời gian phảng phất đảo lưu hồi ngàn trăm vạn năm trước khi. Xanh thắm đai lưng ngọc nhẹ nhàng đong đưa. Một nam một nữ ngồi xuống bờ sông. Nam tử anh tuấn ôn nhu. Nữ tử khuyên thành tuyệt sắc. Trong hồ cái bóng đã phân không rõ đây rốt cuộc là Phu Trinh Lịch Tây Tử. Hoặc là hảo sắc khuyên thành. Tình dương rơi ôn nhu quang. Ngay tại hảo sắc cùng khuyên thành dép ti gơ không xa chỗ một gã lão nhân nhìn xem hảo sắc hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau tình cảnh. Trong mắt nhìn không được có chút ẩm ướt. Trong tay là một kiểu điêu khắc long văn ba chân thanh đồng hòa. Cổ xưa tế văn tại giữa những hàng chữ bỏ sót ra thời gian mảnh vỡ. Truyền lại lấy thái cổ khí tức. Lúc này thời điểm trên bầu trời mấy đảo lưu quang chớp động. Hạng năm xưa ba người từ phía trên lỗ hổng trong giấm trận tại chỗ mà xuống. Đồng thời cách đó không xa cái kia lão nhân thân ảnh dường gì biến mất tại bờ sông. Ta nói hai người các ngươi thật đúng là có tư tưởng a. Thành bên ngoài bên hồ Tây Tử đều loạn thành hỗn loạn rồi. Hai người các ngươi đối với Phu Trinh Lịch mộ chẳng lẽ tựu một chút đều không có hứng thú. Ngu con mèo nhỏ mỗi lần chứng kiến khuyên thành dép ti gơ cùng hảo sắc thân mật bộ dạng. Tổng hội nhìn không được muốn phá hư một phen. Hảo sắc đối với cái này không hề cảm giác. Nhưng là khuyên thành dép ti gơ lại có thể cảm giác được đối phương sâu trong đáy lòng đối với hảo sắc một loại không hiểu tình cảm. Xảo nhưng cười cười. Như nước trong veo mắt to có chút nháy động mà nói. Lần này mà đến. Có thể cùng này một xu đã là đủ. Kỳ thật Phu Trinh Lịch mộ phải chăng xuất thế đã không quan trọng gì rồi. Ngu con mèo nhỏ bị khuyên thành xét ti gơ một câu nghẹn không nhẹ. Mà ngay cả hảo sắc cũng là ngưu nhãn trợn thật lớn. Nhìn xem trong ngực khuyên thành xét ti gơ. Tuy nhiên trong nội tâm cực không muốn bỏ qua Phu Trinh Lịch mộ xuất thế. nhưng lại càng thêm không muốn làm cho Khuyên Thành Z-Tiger thất vọng. Bất đắc dĩ địa hướng mọi người nhún nhún vai. Ngu con mèo nhỏ đối với Hảo Sắt thái độ vô cùng phẫn nộ. Hết sức nhỏ ngón tay ngọc trên không trung rung rung không ngớt mà nói. Ngươi cái này đại sắc phôi. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân. Chuyện lớn như vậy cứ như vậy coi như xong. Đây chính là phu trinh lệch mộ. Là thái cổ đại năng lưu lại tiên chân. Ngươi! Ngươi! Hạo Sắt không rảnh mà để ý hồi, ánh mắt liếc về phía bên người dòng sông ở chỗ sâu trong. Chỉ một thoáng, bờ sông một bên ngu con mèo nhỏ cùng Khuyên Thành Z-Tiger nhao nhao trở thành một đoàn. Bạch Nho nhỏ cùng Hạng Năm xưa đứng ở bên cạnh xem trời xanh liếc vân. Giả bộ như một bộ rất bận rộn bộ dáng. Vừa lúc đó, Hạo Sắt trong lúc lơ đãng rõ ràng chứng kiến tại đây trong suốt lộ chân tướng dòng sông chính giữa một vòng cũ kỹ màu xanh chợt lóe lên. Cả người tâm thần chìm vào đến dòng sông chính giữa không ngừng sưu tầm. Lại là chân chính đem bên cạnh bờ mọi người cãi lộn toàn bộ gạt tại một bên. Không biết thời gian bao nhiêu, Hạo Sắt không thu hoạch được gì theo trong sông thu hồi thần trí của mình. Đột nhiên tầm đó phát hiện mọi người đã đình chỉ cãi lộn toàn bộ vây quanh ở Hạo Sắt bên người vẫn không nhúc nhích. Đều xem ta làm gì? Trên mặt có hoa sao? Hạo Sắt trong mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn cho người một loại tạc bóng bẩy cảm giác. Mọi người thần thức rất nhanh tại cả nhánh sông chính giữa khẽ quét mà qua. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cuối cùng nhất hay vẫn là tính tình so sánh giá ngu con mèo nhỏ khinh bỉ nói. Đại sắc phôi thêm ngốc tử, một đầu sông có cái gì có thể xem, rõ ràng có thể xem tốt mấy canh giờ. Ngu con mèo nhỏ thanh âm đàm thoại âm không lớn, nhưng lại tiếng nổ như kinh lôi. Bổ vào đến Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Hạo Sắt nhớ rõ thanh thanh sở sở. Mình chính là thần thức tại trong sông có chút quét qua. Nhiều nhất cũng chính là một cái thời gian hô hấp. Chẳng lẽ vừa rồi cảm giác kia thật sự. Hạo Sắt vấy vấy đầu, hướng về mọi người mà nói. Nếu không chúng ta trước hướng bên hồ Tây Tử lại đi xem a. Thôi đi ra ơi, sẽ chở ngươi rồi được không, bằng không chúng ta sớm đã đi. Đang khi nói chuyện, mọi người bay lên mà lên. Hơn 10 dặm lộ trình. Bất quá 2-3 cái thời gian hô hấp đã nhẹ nhõm đi qua. Ngực phẳng trong như gương bên hồ Tây Tử từng đạo cường hãn thân ảnh mọc lên san sát như rừng. Riêng phần mình quay chung quanh cái này một vài mười trượng lớn nhỏ hố sâu đứng nghiêm. Cái này vũng hố sâu không đáy. Mặc dù kia mà đều là cường đại vô cùng thiên kiêu chi tử. Lại cũng không có ai dám tại cái thứ nhất tiến lên thăm dò. Từng đạo gió lạnh từ đó thổi tan mà ra. Tại trên bầu trời hình thành một mảnh màu đen mây mù hình dạng. Hạo Sắt một đoàn người đến thời điểm. Cũng chính là trên bầu trời chúng cường giả thảo luận kịch liệt nhất thời điểm. Một gã mặc cổ xưa hán phục. Đầu đội long quan nam tử đi nhanh long hành. Thần uy bắn ra bốn phía. Một uy võ thần vương hư ảnh tại trên đỉnh đầu chớp động không ngớt. Gai A Chư Thiên Kiêu thần thái. Rất có một loại gióng giạc. Chỉ điểm giang sơn hương vị. Chứng kiến nam tử này. Hạng Năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ ánh mắt hai người lập tức thay đổi. Một cổ đầm đặc sát ý không thể ức chế theo hai người thân thể chính giữa bạo phát đi ra. Hạng Năm xưa quét qua bình thường đối mặt Bạch Nho nhỏ thời điểm si mê hoa si thần thái. Ngẩng đầu lớn ngực. Trong tay lôi đao chớp động. Bước đi mạnh mẽ uy vũ nửa nhảy. Đi thẳng tới trên bầu trời hán phục nam tử đối diện. Đồng dạng tại thân thể sau lưng bộc phát ra một đạo bá đạo hùng tráng thần vương hư ảnh. Phảng phất là viễn cổ bá vương phục sinh. Uy hiếp núi sông vạn vật. Trong nháy mắt. Hạo Sắt liền từ Hạng Năm xưa cùng ngu con mèo nhỏ lưỡng trên thân người sát ý chính giữa phỏng đoán ra hán phục nam tử thân phận. Tương truyền thượng cổ thời điểm cùng nhân sơn người sáng lập một trong hạng thần vũ bị tiểu nhân Lưu Đình Bang hãm hại. Tự tay đánh rớt xuống một mảnh thánh vực ranh giới bị Lưu Đình Bang đánh cắp. Lúc này mới trốn vào sơn giã chính giữa. Cùng một đám cùng chung chí hướng bằng hữu tổ kiến người này khắp thiên hạ sáu đại ma môn một trong cuồng nhân sơn. Lưu Hạng hai nhà vốn là kẻ thù truyền kiếp. Mấy chục thời gian vạn năm thoáng qua mà đi. cừu hận này chẳng những không có theo gió rồi biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay hàng năm xưa sát ý chính giữa toát ra chính là cái kia một loại truyền thừa vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn thời gian sát ý. Hán phục nam tử lại toàn thân hoàng giả quý khí bốc lên. Đạo đạo chân long chi ảnh quấn quanh bốn phía. Nhất định là lưu hán hoàng hướng chính giữa vương tộc người tới. Giữa hai người dương cung bạc kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hảo sắc nhưng lại không làm chút nào cố kỵ. Thừa dịp mọi người chú ý lực toàn bộ tập trung ở hư không chính giữa lưỡng trên thân người thời điểm. Thân hóa một đạo lưu quang thẳng bắn về phía trung ương hố sâu mà đi. Không có cách nào sự tình. Hạo sắt có thể tinh tường cảm giác được. Ở này hố sâu chính giữa. Có một cái không hiểu thanh âm một mực tại hô hoán chính mình. Giống như là tại trong sông cái loại cảm giác này. Hạo sắt đột nhiên mà động. Lập tức phá vỡ vốn là trong sân rượu gì cân đối. Cho dù hán phục nam tử cùng hạng năm xưa tầm đó chiến ý cũng không cách nào áp chế mọi người. Từng đạo thân ảnh gọi lấy sông về hố sâu mà đi. Dù sao cũng là thái cổ đại năng chi mộ. Ai cũng muốn từ ở bên trong lấy được thiên đại chỗ tốt. Không cam lòng hạ xuống người về sau. Điên cuồng tuôn hướng hố sâu chính giữa. Đúng vào lúc này. Đại địa mãnh liệt rung rung. Giếng phun tựa như gió lạnh dược khí theo hố sâu chính giữa tuôn ra mà ra. Một ít tu vi bất lực chi nhân thậm chí còn không tới kịp làm ra cái gì động tác đã bị hóa thành một cổ khói xanh. Ăn mòn không còn. Hạo sắt cùng vài tên cường đại ma môn thánh tử nhảy vào hố sâu lòng đất không thấy bóng dáng. Còn thừa hơn phân nửa tu sĩ đều bị cường đại gió lạnh dược khí ngăn trở tại mặt đất bên ngoài. Từng đạo âm binh dược tướng cưới khô lâu chiến mã theo hố sâu chính giữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những này âm binh dược tướng cường đại mà hung lệ. Chính là thái cổ thời điểm chôn cùng đầy đất cung chính giữa phu trinh lệch chi binh. Yên lặng vô số tái tuế nguyệt về sau. Bọn hắn lần nữa cầm trong tay tàn cố đích việt binh đao sừng sững tại cái này phiến đại địa phía trên. Đao dược không lưới. Mâu tàn vô phong. Nhưng một đám âm binh dược tướng ngưng tụ cùng một chỗ lại tản mát ra chấn nhiếp chư thiên cường đại sát khí cùng chiến ý. Cùng gió lạnh đan vào cùng một chỗ. Mang tất cả trở thành một đạo đen kịt sắc thác nước. Che khuất bầu trời. Đem cả phiến không gian đều bao phủ chắc chắn. Những này đều là vương địch nhân, sát. Thời gian phai mờ này quần binh sĩ đám bọn chúng tánh mạng. Nhưng không cách nào phai mờ ý chí của bọn hắn. Cái này đã từng là một đám nhất dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Mặc dù thân thể mục nát, linh hồn tịch diệt, nhưng vĩnh tồn tại ở giữa thiên địa một điểm sát ý cùng chiến ý lại vĩnh tồn bất hủ. Bên hồ Tây Tử, phu trinh lệch bên mộ, một hồi thảm thiết dị thường đại chiến rất nhanh trình diễn ra. Chương 373. Khó bề phân biệt. Toàn bộ tu hành giới chính giữa, không chỉ có dừng lại ở nơi này. Thiên hạ phong hỏa mấy ngày liền lên. Cơ hồ là từng trăm vạn dặm chi địa liền có một chỗ tiên tàng xuất thí. Không có gì ngoài đạo môn bị vây khốn bên ngoài. Sở hữu tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách A. Tô âm trong thành. Cái kia một đầu không có nổi danh sông nhỏ chi bờ. Một gã quần áo và trang sức phục cổ lão nhân tay cầm ba chân thanh đồng hòa. Nhìn qua liếc thành bên ngoài lên như diều gặp gió cuồn cuộn gió lạnh. Trong miệng không hiểu lẩm bẩm cái gì. Lăng ba mặt sông. Đi tới. Tựu biến mất tại thế gian chính giữa. Đồng dạng. Ở này tên lão nhân biến mất trong nháy mắt. Thành bên ngoài bên hồ Tây Tử hố sâu chính giữa. Bộc phát ra một đạo cường hãn vô cùng quang. Bắn thẳng đến phía chân trời chính giữa. Mấy đạo thân ảnh chật vật không chịu nổi theo ô quang chính giữa bị phụt lên đè ép mà ra. Đúng là trước hết nhất xâm nhập đến hố sâu lòng đất cái kia vài tên cường đại nhất ma môn thánh tử cùng hảo sắt. Những người này tuy nhiên mỗi người mang thương. Nhưng lại mỗi người đều hơi có thu hoạch. Đều là vẻ mặt hưng phấn. Nhìn xem ô quang chính giữa chìm nổi bất định đạo đạo hư ảnh. Bộc phát ra cường hoành khôn cùng chiến ý. Rống. Nương theo lấy thê lương khủng bố tiếng gào thét. tự ô quang chính giữa đi ra một gã dáng người khôi ngô cường đại nam tử. Thân thể chậm rãi theo hư huyễn hóa thành ngưng thực. Dương tay khẽ vẫy. Thẳng quan phía chân trời ô quang hóa thành một căn ma tính rạp rào đen nhánh sắc phương thiên đại kích. Ta chính là Việt Vương thủ hạ đại tướng Lục Giả Dối, Ngô Vương xuất thế thiên hạ lảng tránh. Đen nhánh sắc đại kích múa. Loạn phong xé trời. Cả đàn cả lũ âm binh phủ tướng kết thành từng đạo đến từ thái cổ hồng hoang chiến trận. Ngập trời sát khí hóa thành như thực chất chiến xa. Hướng về bên ngoài bầu trời mọi người trùng kích mà đến. Hơn phân nửa tu sĩ không rõ ràng cho lắm. Như cũ muốn nhảy vào hố sâu lòng đất mà đi. Đầy trời pháp bảo đạo thuật hội tụ thành vi nước lũ không ngừng cùng tầng tầng lớp lớp âm binh phủ tướng tranh đấu cùng một chỗ. Chỉ có vừa mới theo lòng đất chính giữa sông lên mặt đất hảo sắc bọn người rõ ràng nhất. Cái này dưới nền đất căn vốn cũng không phải là cái gì cái gọi là phu trinh lệch mộ. Mà là thái cổ vượt vương câu tiến ngủ say chi địa. Năm đó lịch sử dù ai cũng không cách nào giải thích tinh tường. Tại vô tận lòng đất chính giữa hảo sắc bọn người xác thực lấy được một ít nguồn gốc từ thái cổ đồ vật. Nhưng thực sự phát hiện một cái kinh người sự thật. Có lẽ thượng cổ mới bắt đầu truyền thuyết kia. Cuối cùng một gã nhân tộc thánh giả lưu lại ở dưới lời tiên đoán. Đã bắt đầu thực hiện a. Phượng tộc. Thái cổ phượng tộc tái hiện mặt trời. Vô tận âm binh phượng tướng theo lòng đất chính giữa liên tục không ngừng địa hiện lên mà ra. Trên mặt đất tu sĩ đã dần dần không cách nào áp chế ở tràng diện. Đầy trời gió lạnh chính giữa. Vô luận mọi người giết chết bao nhiêu phượng tốt âm binh. Cái này hố sâu chính giữa sẽ diễn sinh ra càng nhiều nữa âm vật mà đến. Không thời gian quá dài. Khắp địa vực. Mấy trăm dặm phương viên. Tạo thành một cái cử đại hắc ám sắc hình chứng thiên mạc. Sáng chói ánh mặt trời bị gió lạnh khói đen chỗ bao phủ chắc chắn. Tại ở trong đó. Những cái kia âm binh phủ tướng lực lượng càng thêm cường đại. Càng thêm hung hãn không sợ chết. Phần đông tu sĩ đã co đầu rút cổ trở thành một đoàn. Không ngừng mà ngăn cản lấy kia mà những này thái cổ phượng tộc uy hiếp. Cái lúc này, tại không có gì cái gọi là đạo môn cùng ma môn khác nhau. Vô luận ngày xưa kiếp này có gì oán thù. Tại ngoại tộc đại địch trước khi, sở hữu tất cả tu sĩ đều đoàn kết thành một cái chỉnh thể. Không ngừng mà ngăn cản lấy trên bầu trời càng ngày càng nhiều thái cổ phượng tộc trùng kích. Mẹ, chúng ta liên thủ tổ hợp thái cổ đại năng thiên tử chi kiếm, phá vỡ nơi đây phong khốn. Một gã đã từng xâm nhập qua lòng đất ma môn thánh tử nhìn thấy tình thế không ổn. Hét lớn một tiếng. Dương tay đem mình theo lòng đất đem làm ở bên trong lấy được một khối thanh đồng lưới sao sắc bén ném vào đến hư không chính giữa. Tách ra đạo đạo vương người đế hoàng chi khí. Đem chung quanh sở hữu tất cả âm minh chi khí xoắn thành bao quanh hư vô. Có người làm đội trưởng về sau. Một khối nhanh thanh đồng lưới dao sắc bén bị ném vào đến bầu trời chính giữa. Thái cổ đại năng phu trinh lịch bội kiếm thiên tử kiếm. Thời gian dần trôi qua tổ hợp ra. Ai cũng không biết trong truyền thuyết thiên tử kiếm từ lúc nào vỡ vụn ra đến. Nhưng xâm nhập đến lòng đất chính giữa đều là thực lực bất phàm thế hệ. Mỗi người đều tranh đoạt đã đến số lượng không đều thanh đồng mảnh vỡ. Lúc này thời điểm hoàn toàn tổ hợp cùng một chỗ. Một thanh không trọn vẹn thiên tử kiếm chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong mắt. Trên thân kiếm như trước hiện đầy vô tận vết sạn. Nhưng so với chỉ một mảnh vỡ phát huy ra lực lượng mạnh quá nhiều. Trên bầu trời nghiền áp mà ở dưới âm minh khí tức bị không trọn vẹn thiên tử kiếm một mực ngăn cản tại mọi người trăm trượng có hơn. Một đạo đạo vương người kiếm khí từ đó phụt lên mà ra. Hóa thành vô số thái cổ nhân tộc dũng sĩ. Cùng trên bầu trời vô tận âm binh phủ tướng chiến đấu cùng một chỗ. Tràng diện tạm thời rằng co lại với nhau. Ở chỗ sâu trong hố sâu phía trên phủ tướng Lục Giả Dối sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Dương tay trảo nhiếp trăm ngàn tên âm binh phủ tướng đến hư không chính giữa. Một đạo thần bí phủ dị pháp quyết đánh ra. Trăm ngàn tên âm binh phủ tướng toàn bộ hóa thành từng đạo hắc khí. Quán thâu đến Lục Giả Dối trong tay màu đen đại kích chính giữa. Một cổ truyền thừa từ thái cổ phượng giới lực lượng cường đại theo hố sâu chính giữa xỏ xuyên qua mà ra. hóa thành một chỉ che khuất bầu trời cực lớn vượt trào. Một tay trào kích, trực tiếp phách chạm ra một đạo mấy ngàn trượng cực lớn vết nứt không gian trùng kích hướng lên bầu trời trong không trọn vẹn thiên tử kiếm mà đi. Bạo liệt thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi, đem ở đây sở hữu tất cả tu sĩ đều chấn miệng mũi chảy máu. Không trọn vẹn thiên tử kiếm lại há có thể thừa nhận nguyên vẹn địch nhân vốn có một kích. Lại một lần nữa hóa thành vô số thanh đồng lưới dao sắc bén mảnh vỡ chảy ra ra. Hơn phân nửa bị lập tức thôn phệ như ngàn trượng khe hở chính giữa. Còn có một bộ phận chui vào vô tận tấm màn đen biến mất không thấy gì nữa. Tại không có bất kỳ lực lượng thủ hộ, phần đông tu sĩ trắng trợn hiện ra tại một đám thái cổ vượt tộc trước mặt. Đây là một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Nhưng là một chỉ cực lớn vượt trảo cũng đã có thể so với một thiên địa nguyên tiên. Hơn nữa kinh khủng kia vô cùng màu đen đại kích. Ở đây tu sĩ đã không có chút nào cơ hội. Mặc dù là tiềm lực vô cùng hảo sắc, vào lúc này đối mặt khủng bố như thế lực lượng, cũng không có khả năng có chút bỏ chạy cơ hội. Hai tay ôm chặt khuyên thành xếp tiger. Hào không sợ hãi nhìn thẳng trên bầu trời cực lớn vượt trào. Trong mắt tách ra một loại khác thường hào quang. Hảo sắc thủy chung tin tưởng. Tại đây tô âm tiểu thành chính giữa là có thêm một gã tuyệt thế cường giả. Còn có cái kia thanh tịnh dòng sông chính giữa kinh hồng thoáng nhìn nữ tử dung nhan. Cả chuyện bắt đầu trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Tô âm trong thành. Cái kia một gã biến mất lão nhân lại một lần nữa xuất hiện tại bờ sông đường mòn phía trên. Đang nhìn bầu trời trong đen kịt một mảnh âm trầm thế giới. Lão nhân ôn nhu nhìn qua bên người dòng sông. Phảng phất là đang an ủi mình yêu mến nhất tình nhân. Ôn nhu mà nói. Hắn rốt cuộc hay vẫn là thanh tỉnh tha thứ ta. Không hiểu thấu ngôn ngữ có chút yên lặng. Vốn là thanh tỉnh thấy đáy dòng sông chính giữa chẳng biết lúc nào dần hiện ra một vòng tang thương màu xanh. Một cây trải qua thời gian trường hà xâm nhập ngàn vạn năm mà bất hủ thanh đồng trường mâu tách ra nước chảy. Chậm rãi rơi xuống tay của lão nhân trong. Không có kinh thiên động địa thanh thế. Không có hoa lệ phô trương chiêu thức. Chiến mâu bằng phẳng đẩy ra. Hư không lắng động, một tấc chui vào đến hư không chính giữa, hóa thành một căn trống trời trụ lớn, mũi nhọn phá vỡ vạn giới chư thiên. Trên bầu trời cực lớn gió lạnh cương khí chỗ tạo thành hình chứng thiên mạc giống như là bọt khí phá vỡ đi ra. Khí cơ đảo qua, ngàn vạn âm binh duyệt tướng toàn bộ hóa thành bột phấn hư vô. Hố sâu chính giữa một tiếng vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ theo lòng đất điên cuồng truyền ra. Ngàn vạn năng lượng tại một giống phía dưới hóa thành cho bụi đẩy ra. Hơn 10 dặm phương viên hồ Tây Tử bị một tiếng giống toái. Thiên địa tan vỡ cảnh tượng làm cho người sợ hãi vô cùng. Cái này là thái cổ vượt vương lực lượng. Chỉ là thực lực chưa đủ vạn nhất thời điểm một tiếng giống to. Liền có nghiền nát núi sông chi uy. Không biết làm sao sinh không gặp thời. Thái cổ vượt vương sống lại đụng phải vô danh lão nhân. Chiến mâu một kích phía dưới, xuyên thủng thiên thu vạn giới. Căn bản không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản chiến mâu đẩy mạnh. Đại địa vỡ tan, hố sâu hiển lộ tại trong mắt mọi người. Một ngụm thanh đồng mà đúc người chết chi hòm quan tài ngang dọc tế trên đài. Vô cùng gió lạnh dược khí như là quy biển dòng sông. Không hề giữ lại toàn bộ dũng mãnh vào đến cái này một ngụm quan tài chính giữa. Vì thái cẩu ngủ say dược vương thức tỉnh bổ sung lực lượng. Việt vương câu tiến. Ngươi ngủ say nơi đây 1800 vạn năm. Ẩm nhẫn đến tận đây. Không biết làm sao đại đạo không để cho. Theo ta đi thôi. Tối tăm tầm đó. Mọi người cảm thấy một cổ bi sặc lực lượng theo thanh đồng chiến mâu phía trên truyền đãng mà ra. Mũi nhọn chỗ qua. Hết thầy tất cả nhanh chóng hủy diệt. Đại địa phía trên như là mạng nhện bị cắt liệt ra mấy dùng trăm trượng nhớ khe rãnh. Thanh đồng đại hòm quan tài phía trên hiển lộ ra một chương dữ tợn mặt vượt. Tùm vượt trào xé sách vô tận thời không. Nhưng không cách nào ngăn cản trên bầu trời chiến mâu mảy may. Một tấc thốn vỡ ra. Chính giữa một đạo mặt hắc sắc cửu long chi bào nam tử khơi dậy mở to mắt. Khóe miệng hai khỏa giữ tợn răng nanh bộc phát ra vô tận mực sắc quang mang cùng trên bầu trời màu xanh chiến mâu tương đụng vào nhau. bụi quy bụi, đất về với đất, yêu mỹ nhân này, hồn quy tứ phương. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu phiêu linh lấy một thủ thúc người rơi lệ cổ xưa ca khúc. Vô danh lão nhân thân ảnh ở trên hư không chính giữa chợt lóe lên. Chiến mâu chấn động. Cuối cùng nhất nghiền nát vô tận mực quang. Thái cổ dược vương bị đánh thành vô tận hư vô. Bâu, thanh đồng chiến mâu chát cùng trên tế đàn. Vô danh lão nhân triệt để biến mất ở trên hư không chính giữa. Thiên địa một mảnh yên tĩnh. Vốn là tú lệ tuyệt luôn một phương cảnh sắc lúc này hóa thành khe rãnh mọc lên san sát như rừng phế tích. Chỉ có ở chính giữa chiến trường một căn phong cách cổ xưa thanh đồng chiến mâu trực chỉ thương thiên. Tản ra vô tận ngạo nghễ bất khuất khí tức. Bụi quy bụi, đất về với đất, yêu mỹ nhân này, hồn quy tứ phương. Bi sạc ca khúc thủy chung quanh quẩn tại hảo sắc trong ốc chính giữa. Phần đông tu sĩ đã mất đi thái cổ dược tộc uy hiếp. Nhao nhao hóa thành thần quang tranh đoạt thanh đồng chiến mâu mà đi. Chỉ có hảo sắc. Trong nội tâm một cổ tan vỡ tâm cảnh hoàn toàn mở ra. Tứ đại kiếm quyết chính giữa phá thiên kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Hắc kim sắc kiếm quang như là tấm lụa tại hảo sắc quanh người không ngừng xoay tròn. Hào vô ý thức. Hảo sắc lấy ra hồi lâu chưa từng búng ra qua hồ cầm. Hai tay mơn trớn dây đàn. Có một loại lạ lẫm và cảm giác quen thuộc. Theo sau tiếng ca phương hướng. Hảo sắc trong cơ thể phá thiên kiếm quyết càng chuyển đi chuyển cấp tốc. Sáng chói kiếm quang chi lực lập tức áp đã qua mặt khác tam đại kiếm quyết lực lượng. Trở thành hảo sắc trong cơ thể mạnh nhất một cổ lực lượng. Dẫn sắc hảo sắc. Chầm rãi. Mà kiên định hướng về hơn 10 dặm có hơn tiểu thành đi đến. Vừa mới đập hết phiến tử, sẽ tăng nhanh đổi mới thỉnh mọi người nhiều hơn đặt mua ủng hộ. Chương 374. Chỉ thành qua lại. Bất chi bất giác tầm đó. Hảo sắc lần nữa đi tới cái kia một đầu thanh tịnh như ngọc sông nhỏ bên cạnh. Một gã đã là tóc trắng xóa vô danh lão nhân thâm tình địa nhìn qua dòng sông ở chỗ sâu trong. Trong miệng hát lấy tang thương và thê lương cổ xưa tình ca. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Hảo sắc có thể tinh tường theo lão nhân trong tiếng ca nghe ra, hắn tâm đã chết. Hiếm thấy hảo sắc đụng phải thế ngoại cao nhân thời điểm không có tiến lên lôi kéo làm quen. Chỉ là im lặng đứng tại lão nhân bên cạnh cách đó không xa. Cùng lấy bi thương tiếng ca. Chuyên tâm khuấy động lấy trong tay dây đàn. Bụi quy bụi, đất về với đất, yêu mỹ nhân này, hồn quy tứ phương. Hồn quy tứ phương này, hát thiên cổ. Thiên cổ không thay đổi này, chỉ vì thủ hộ. Phiêu linh tiếng ca không biết từ lúc nào lặng yên biến mất. Lão nhân trên mặt một loại tang thương đã lâu mỉm cười nhìn về phía hảo sắc. Hai người cách ngàn trăm vạn năm thời gian nhìn nhau. Hảo sắc trên người một cổ không hiểu khí tức bay lên. Lão nhân hướng hảo sắc khẽ gật đầu. Quay người đi về hướng dòng sông chính giữa. Lao nhanh không thôi dòng sông dường gì đình chỉ chắc chắn. Phảng phất là có một loại lực lượng vô hình đem nước chảy tách ra. Một thủy tinh điêu khắc mà thành quan tài xuất hiện tại lão nhân trước người. Quan tài chính giữa là một nữ tử thân ảnh. Cụ thể dung mạo hảo sắc thấy không rõ rồi. Chỉ có thể đủ nhìn thấy lão nhân thâm tình ở thủy tinh hòm quan tài bên trên nhẹ nhàng mơn trớn. Thật lâu. Lão nhân nâng lên thủy tinh hòm quan tài. Từng bước một. Đi vào thời gian trường hà chính giữa. Vĩnh viễn rất xa biến mất ở thế giới chính giữa. Từ nay về sau phu trinh lệch cùng Tây Tử chỉ thành qua lại. Hảo sắc như trước không biết lúc trước Tây Tử phải chăng có yêu qua phu trinh lịch. Nhưng hảo sắc có thể khẳng định. Phu trinh lịch nhất định yêu cực kỳ Tây Tử. Vì hắn ném đi thành trì vương tỏa. Vì hắn bị mất tính danh tôn nghiêm. Một điểm yếu ớt linh hồn ấm ký hóa thành vô danh lão nhân thủ hộ Tây Tử ngàn vạn năm. Mà bây giờ mà ngay cả cuối cùng này một điểm linh hồn ấm ký cũng đã biến mất. Dòng sông như trước thanh tịnh thấy đáy. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Nhưng lại cũng tìm không được nữa này loại thanh tú cảm giác. Nước hay vẫn là lúc trước nước. Sông đã không còn là lúc trước sông rồi. Xoay quanh tại hảo sắc quanh người cuối cùng một đạo hắc kim sắc kiếm quang cuối cùng nhất thu nhập trong cơ thể. Hảo sắc ngơ ngác nhìn qua mặt sông. Thật lâu không nói. thẳng đến nguyệt rời Tây Sơn. Nắng gắt mới lên một khắc này. Hạo Sắt hướng về dòng sông cuối cùng. Nước gợn cùng sơ quang nảy ra địa phương có chút cúi đầu. Một cổ viên mãn khí tức rốt cuộc tại Hạo Sắt trên thân thể hiển lộ ra đến. Thái cổ đại năng. Dùng thân dạy bằng lời. Phóng Phật là thể hộ quán đính làm cho Hạo Sắt đối với phá thiên kiếm quyết lĩnh ngộ đạt tới một cái trình độ kinh người. Đạo là vô tình đã có tinh. Như thế nào tan vỡ? Như thế nào vô tình? Hồ Cầm kiềm chế. Hạo Sắt giương tay chấn động. Một thanh lóe ra u buồn khí tức chiến kiếm rơi vào Hạo Sắt trong tay. Đi nhanh mà đi. Hướng phía thành bên ngoài chiến trường đi đến. Vô danh lão nhân đồ vật, như thế nào tục nhân có thể nhiễm chi vật? Tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Thì có xúc địa thành thốn. Hơn 10 dặm khoảng cách. Hạo Sắt tại trong hư không vượt gì đi đi lại lại vài bước liền đã đến. Chiến đấu tràng diện xa xa nếu so với Hạo Sắt trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Thanh đồng chiến mâu ở chính giữa trên tế đàn có chút rung rung. Tựa hồ tại hướng chủ nhân của mình rời đi mà tạm biệt. Lập tức Hạo Sắt có thể từ nơi này thẳng tắp mâu trên khuôn mặt cảm nhận được cái kia một cổ xuyên thủng thương thiên kiêu ngạo cùng mũi nhọn. Cũ ký chữ khắc trên đồ vật phảng phất là viễn cổ thánh giả tại trình bày lấy ở giữa thiên địa nhất cương trực một mặt. Như vậy chiến mâu cũng chỉ có cường giả chân chính mới có thể khống chế. Ánh mắt quét qua, Hạo Sắt rất nhanh liền từ loạn chiến chính giữa đem hạng năm xưa một đoàn người tìm được. Không xuất ra ngoài ý liệu. Hạng năm xưa chống lại này một gã đến từ thần bí lưu hán hoàng hướng nam tử. Lôi đao nhấp nhô tồi thiên liệt. Chân long quấn thân bá thương không. Hai người đều là thiên kiêu. Một thanh lôi đao cùng một song long quyền ở giữa sân đan vào ra một cái cực đại vòng chiến. Còn lại bọn người căn bản không cách nào cắm vào mảy may. Một mực chiếm cứ tế đàn bên ngoài một phương đất trống. Mà khuyên thành Zep Tiger thì là vung vẩy lấy mới đúc thành linh bảo cấp trường kiếm. Bóng người thanh tú. Kiếm cương nhưng lại to lớn hùng hồn. Bàng bạc lực lượng chính giữa ẩm chứa sắc bén kiếm ý. Những nơi đi qua tàn binh đoạn kích bốn phía bay tán loạn. Từng đạo ma ảnh rơi vãi huyết mà bay. Thủ hạ cơ hồ không hợp lại chi địch. Tung hoành chiến trường tứ phương. Không ngừng thu thập lấy theo những này ma môn thánh tử trên người cướp đoạt mà đến tài phú. Ngu con mèo nhỏ tuân theo trước sau như một thích khách chi đạo. Cả người giống như là không gian cái bóng. Có bóng mờ. Có không khí địa phương thì có ngu con mèo nhỏ thân ảnh. Tưởng gì tuyệt luôn tiềm hành chi thuật khiến cho mọi người đều không thể nắm chắc ngu con mèo nhỏ quý tích. Trong tay một thước dài 8 tấc ngắn thì dao găm là tử thần trong mắt bắn ra hàn quang. Mỗi một lần chớp đồng nhất định mang đi một cái mạng. Còn thừa bạch nho nhỏ tắc thì cơ hồ chết toàn bộ chiến trường chính giữa vượt gì nhất một cái. Cả người thân hình như phảng phất là thủy tố thành một nửa. Nhu nhược không có xương. Mì ý tự nhiên vũ khúc lại như là rơi xuống kịch độc rượu ngon. Ngón tay ngọc hành tây điểm ra từng đảo hoa mỹ bạch quang. Không người có thể ngăn trở cái này kiểu loại yêu nghiệt mị lực. Nhất là nam nhân. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái kia muốn chết bạch quang đánh lên trán của mình. Ngay sau đó hồng bạch hắc các loại dịch thể tung bay ra. Giết người đích thủ đoạn quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Đây là một hồi vô vị loạn đấu. Bởi vì này một cây ngạo thế tuyệt luôn chiến mâu căn vốn không thuộc về ở đây mỗi người. Nó có trời sinh chúa tể giả. Mà Hạo Sắt sứ mạng. Tự là đem cái này một cây trường mâu đưa đến hôm nay định chi nhân trong tay. Trường kiếm lên thiên địa đều rung động. Cuối cùng là như thế nào một phút bi ca a. Kiếm quang nổi lên bốn phía. Ma huyết tung bay. Hạo Sắt như là một cái tuyệt thế sát thần. Mười bước xếp một người. Từng bước một đi về hướng tế đàn phương hướng mà đi. Không có ai có thể đủ chống đo được Hạo Sắt dù là một kiếm. Mấy trăm trượng khoảng cách. Đại biểu cho gần trăm tên ma môn thánh tử bị chết. Một đầu máu tươi chảy ra ra đường xá xuất hiện tại Hạo Sắt dưới chân. Càng ngày càng nhiều tu sĩ rời xa Hạo Sắt phương hướng. Nhưng vô luận như thế nào. Cho dù có một ít tự cho là cường đại gia hỏa đuôi mù xuất hiện tại Hạo Sắt trước mắt. Chính như thần dược tông chính giữa một gã địa vị không lần tại đã từng thần dược song tử vương tu sĩ. Tưởng giết gào liên tục. Vô cùng sóng âm dược trào trào xé trời. Mang theo liên tiếp lăng lệ ác liệt không gian mảnh vỡ hướng về Hạo Sắt đánh úp lại. Hạo Sắt thậm chí liền dương mắt dò xét thoáng một phát đều không có. Tiện tay một kiếm phản trêu chọc mà ra. Hắc kim sắc kiếm quang như là thiết cắt một khối đậu hủ đem trước mắt công kích tạc toái. Thế đi không giảm. Như trước hướng về người này thần dược tông thánh tử chém tới. Có lẽ là bị Hạo Sắt thực lực cường đại chỗ chấn nhiếp. Người này thần dược tông thánh tử sắc mặt lập tức đại biến. Một ngụm máu phun ra. Quay người tự muốn thoát đi mà đi. Không biết làm sao tan vỡ ý cảnh bao phủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ không gian đều phảng phất bị phá diệt ra. Một cổ không gì sánh kịp sức lực lớn trùng trùng điệp điệp oanh kích tại thần dược tông thánh tử sâu trong tâm linh. Phảng phất là trái tim của mình bị một cái đại thủ hung hăng địa đè ép một bà. Thần dược tông thánh tử cả người tại lập tức xuất hiện một trùng tâm cái chết cảm giác. Nhưng mà như vậy sao trong nháy mắt thời gian. Thần dược tông thánh tử giật mình thanh tỉnh. Chứng kiến một cỗ rất tinh tường không đầu thi thể ngã ngược lại trên mặt đất. Máu đỏ tươi phun ra lão cao. Điểm một chút vẩy ra. Rơi tại phần môi của mình. Cái này huyết. Nguyên lai là ngọt đấy. Chém dụng thần dược tông thánh tử đầu lâu đối với Hạo Sắt mà nói phảng phất là tiện tay nhổ một căn cỏ dại tùy ý. Bước chân chưa từng dừng lại. Trong nháy mắt đã đi tới hạng năm xưa cùng Lưu Hán hoàng tử chiến đấu khu vực ở trong. Không giống với bên ngoài một đám không chính hiệu thánh tử. Hạng năm xưa cùng Lưu Hán hoàng tử. Mới được là phần đông tu sĩ chính giữa chính thức thiên kiêu giai tầng. Bàng bạc chiến đấu dư ba thậm chí có thể đem một tòa đại sơn phá hủy mà mất. Bị âm minh chi lực ăn mòn qua đi thổ địa càng thêm yếu ớt rời rạc. Không hề giữ lại đem lòng đất chỗ sâu nhất cứng rắn thổ những hòn đá nhảy ra. Buộc vòng quanh từng đạo càng thêm mất trật tự vô cùng khe rãnh. Hạo Sắt, ngươi tới này làm chi? Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, không cần ngươi tới hỗ trợ. Hạng năm xưa lôi đao hướng về Lưu Hán hoàng tử hung hăng đánh rớt. Cường đại lôi bảo chi lực đem không gian đều bị phỏng ra một loại khét lẹp hương vị. Bá đạo và phóng đãng. Muốn chết, nhớ kỹ ban cho ngươi tử phong người là Lưu Hán hoàng hướng tôn quý nhất đệ nhị hoàng tử Lưu Chính. Lưu Hán hoàng tử còn không quá rõ ràng Hạo Sắt cường hãn. Long quyền ngang trời. Tại ngăn trở hạng năm xưa lôi đao một kích đồng thời. Dư lực đánh ra một trường. Một đạo kim sắc long hình khí kình lăn xuống đất mạch chính giữa. Hóa sinh một đầu khổng lồ địa long. Mang tất cả vô tận bùn đất cát đá mang tất cả hướng Hạo Sắt mà đi. Bâu. Chiến kiếm đua tiếng. Sáng chói kiếm quang vừa vặn đem chen chúc mà đến địa long đính tại Hạo Sắt trước người. Cực lớn đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước đóng ngoặt tròn liều mạng giãy giụa. Nhưng không cách nào xung chuyển trên đỉnh đầu cái này thật nhỏ chiến kiếm mảy may. Tan vỡ ý cảnh có chút phóng thích. Địa long tan vỡ. Trong hư không núi đá thổ những đã mất đi hình rồng khí kình trèo chống nhau nhau một lần nữa ngã xuống hồi trên mặt đất. Hạo Sắt kiếm con mắt có chút ngưng mắt nhìn hư không chính giữa chiến đấu không tu Lưu Chính. Vốn Hạo Sắt là muốn lưu cho hạng năm xưa một cái nhân tình. Không đi thu thập cái này cái gọi là tôn quý nhất hoàng tử. Nhưng không nghĩ tới đối phương không chút nào không quý trọng cái này cơ hội quý giá. Ngược lại đến trêu chọc chính mình. Một tiếng khẽ quát thanh âm. Đại biểu cho Hạo Sắt trong nội tâm đã dấy lên phẫn nộ hỏa diễm. Hạng năm xưa ở trên hư không chính giữa sắc mặt biến hóa. Lôi đao liền chiến 81 đao. Đem Lưu Chính bước ra trăm trượng có hơn. Cả người hóa thành một đạo lưu quang rút khỏi chiến trường mà đi. Ngẫm lại đối mặt Hạo Sắt cái kia cầm kiếm tựu bị điên ra hỏa lúc tràng cảnh. Hạng năm xưa vi trên bầu trời Lưu Chính có chút cầu nguyện. Thân hóa lôi quang bắn vào ra ngoài vây chiến bầy chính giữa mà đi. Hừ, trốn chỗ nào. Trên bầu trời Lưu Chính nát bấy 81 đạo ánh đao. Tư không dấm trận tại chỗ. Muốn hướng về hạng năm xưa truy kích mà đi. Vừa lúc đó, một đạo phượt dị kiếm quang cắt không mà đến. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ xuất hiện tại Lưu Chính trước mặt. Tính mịch kiếm đạo mũi nhọn đánh vào Lưu Chấn trên mặt. Thoáng qua nổ tung. Thiết cắt ra một tầng rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương. Long xoay người, võ đế hộ thể. Trong lòng vội vàng. Lưu Chính căn bản không kịp có bất kỳ nghĩ cách. Bản năng thi triển ra cái này sâu tận xương tủy một bộ thân pháp cùng hộ thể. Cả người dù gì ở trên hư không chính giữa lăn mình. Quay cuồng một chu. Một minh mông khí tức võ đế hư ảnh bao phủ tại thân thể của mình phía trên. Chặn hảo sắt cái này cắt ngang mà ra một đạo kiếm quang. Đồng thời cái này cũng thật sâu kích ra Lưu Chính lửa giận trong lòng. Đối mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện trước người hảo sắt. Lưu Chính không chút do dự một quyền đánh ra. Chín đầu chân long khí kình quấn quanh. Nổ nát tầm hơn 10 trượng không gian bích trướng. Trong khoảng khắc đi tới hảo sắt trước người. Chương 375. Thu cổ mâu. Kiếm quang kích xạ. Tan vỡ ý cảnh tạo thành một cái đầm lầy giống như quốc gia. Thời gian phảng phất bắt đầu trở nên chậm chạp. Lưu Chính một đôi tuấn tú con mắt mở phảng phất chuông đồng lớn nhỏ. Chơ mắt nhìn chiến kiếm đem mình trên nắm tay cửu long huyền kình một tấc tan vỡ mà mất. Giống mở cho ta. Lưu Chính quát lên một tiếng lớn. Toàn thân thần quang tách ra. Toàn lực giãy rùa khai hảo sắc kiếm quang phía trên tan vỡ khí kình trói buộc. Thoáng qua nhanh lùi lại tầm hơn 10 trượng có hơn. Trên nắm tay một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhỏ ra dòng suối máu tươi. Vô luận Lưu Chính như thế nào thúc giục pháp lực của mình cũng không cách nào làm cho miệng vết thương khép lại. Hoảng sợ vô cùng Lưu Chính kinh ngạc địa nhìn xem hảo sắc trong giây lát trong mắt bắn ra một đạo thần mang mà nói. Ngươi là phá diệt tông tan vỡ lão nhân Dương Hy truyền nhân. Hạo sắt ánh mắt bất động. Đáy lòng hiện lên ra một chương cũ kỹ ra thú cuốn chương nhạc phổ cùng một cách ôn hóa lão nhân thanh âm. Nói ra ngươi biết rõ hết thảy tha cho ngươi khỏi chết. Hạo sắt khẩu khí cực kỳ giống một gã hoàng đế đối với tên ăn mày bố thí. Mặc dù Lưu Chính sợ hãi hạo sắt thực lực. Thực sự chịu không được hạo sắt loại này coi rẻ ánh mắt. Ta chính là Lưu Hán hoàng tử. Cho tới bây giờ đều là mình đối với người khác nói như vậy. Làm sao chịu được đến qua như thế khuất nhục. Lưu Chính gào thét một tiếng. Kéo ra một cái uy vũ huyền cái giá đỡ. Quanh thân khí tức biến đổi. Phảng phất hóa thân trở thành thượng cổ trong năm chinh chiến tứ phương thủy tổ đế hoàng. Quanh thân long đằng hổ diệu. Phượng minh quy giết gào. Tứ tượng độc tôn. Một quyền phá thiên địa. Hai quyền chấn núi sông. Ba quyền định càn khôn. Xá tắc thần quyền, duy ngã độc tôn. Một bộ Lưu Hán hoàng thất chính giữa bí truyện tuyệt học quyền pháp thi triển mà ra. Nhìn nát loạn thế cảnh tượng. Chấn áp núi sông. Đỉnh định càn khôn. Một cái phồn vinh văn minh quốc gia hư ảnh ở trên hư không chính giữa nghiền áp mà xuống. Dùng một khi chi lực chấn áp mà xuống, nguyên tiên phía dưới, không người có thể kháng. Đây là Lưu Chính đòn sát thủ. Là Lưu Chính có thể theo Lưu Hán hoàng thất chính giữa trổ hết tài năng lớn nhất vốn liếng. Xá tắc thần quyền. Chính là chân chính hoàng đạo thần quyền. Một khi đánh ra. Thiên hạ vạn vật thần phục. Dân tâm sở hướng. Không gì không đánh được bách chiến bách thắng. Mặc dù là tại thiên tài tụ tập dưới một mái nhà hoàng thất chính giữa. Cũng cực ít có người có thể chính thức lĩnh ngộ cái này một bộ xá tắc thần quyền. Tại Lưu Chính ấn tượng chính giữa. Quyền này vừa ra. Thiên hạ bái phục. Đồng cấp đừng đem ở bên trong. Căn bản không người có thể ngăn cản. Trời cao bất động. Vạn vật thần phục. Mặc dù bên ngoài chiến trường chính giữa cũng có hơn phân nửa tu sĩ nhận lấy Lưu Chính quyền thế ảnh hưởng. Ẩm ẩm tầm đó tựa hồ muốn đối với Lưu Chính dập đầu quỳ lại mà xuống. Có thể nghĩ. Thân ở quyền kình trung ương hảo sắc. Bị một mảnh sơn hà xá tắc chấn áp. Đã bị áp lực hồi đến cỡ nào khổng lồ. Mà ngay cả hạng năm xưa trên mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Rất sợ hảo sắc không cách nào thừa nhận cái này một bộ quyền pháp. Đến lúc đó chính mình liền xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Quân không sáng suốt, quốc chi tướng vong. Nhất niệm sinh mà vạn pháp câu diệt, phá cho ta. Không có cụ thể chiêu thức. Có chỉ là vô tận tan vỡ tâm tình. Một cổ quân vương ngu ngốc. Loạn thế quốc sách nát tiêu điều ý cảnh tự hảo sắc trong tay chiến kiếm ở trong bàng nhiên oanh ra. Hội tụ thành làm một đảo cử đại nước lũ bao phủ trên bầu trời xã các núi sông. Những nơi đi qua, phồn hoa cùng văn minh lần lượt tàn lụi. Thành trì rách nát, giang sơn phiêu linh. Một đạo tịch diệt muôn đời kiếm quang theo trên bầu trời xã các núi sông chính giữa mãnh liệt bắn mà ra. Núi sông nghiền nát phong phiêu sợi thô. Quốc chi tướng diệt quân tương vong. Sở hữu tất cả quyền kình tại đây tan vỡ kiếm quang phía dưới đều là giả huyễn bọt nước. Đã thiết cắt. Liền nghiền nát thành vô số mảnh vỡ. Nhạt nhóa tại bầu trời chính giữa. Một kiếm này. Chém hết Lưu Chính trên người hoàng đạo khí tức. Lưu Chính một thân hoàng đạo võ học lực lượng cơ hồ lập tức bị phế đi 7-8 phần. Búi tóc nghiền nát. Tóc tán loạn. Ánh mắt hoàng sợ nhìn xem hảo sắc. Làm sao có thể, đây là xã tắc thần quyền, làm sao có thể, không có khả năng đấy. Lúc này thời điểm Lưu Chính còn có trong nguyên địa tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi lực lượng. Nhưng không có một đinh điểm hoàng đạo khí thế. Giống như là một cái không có khí tràng hoàng đế. Rốt cuộc không cách nào chấn nhiếp điều động trong tay binh tướng. Một thân hoàng đạo võ học 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Lúc này, tùy tiện một gã bên ngoài ma môn thánh tử đều có thể chiến thắng Lưu Chính. Thậm chí chém giết Lưu Chính. Một người sợ nhất không phải đã mất đi lực lượng, mà là mất đi trong lòng tín ngưỡng. Tựa như hiện tại Lưu Chính. Mặc dù lực lượng tại cường, cũng chẳng qua là một gã hoàng thất bồi dưỡng được nhà ấm đóa hoa. Một khi nhận lấy ngăn trở, hoàng đạo tín niệm bị chạm. Cả người liền thất hồn lạc phách. Trở nên không chịu nổi một kích. Như vậy địch thủ, hạo sắc đều khinh thường tại chém giết. Tiện tay điều Lưu Chính thức hải chính giữa trí nhớ. Như là ném rác rưởi đem Lưu Chính ném đến bên ngoài chiến bầy chính giữa mà đi. Không cần hạo sắc lên tiếng. Đại bồng tiên quang thần mang xuyên thủng mà qua. Từ nay về sau, một gã thiên kiêu hoàng tử chết chiến trường. Lại không gặp người phồn hoa. Lưu Chính chết. Càng thêm đã kích thích ở đây sở hữu tất cả tu sĩ. Thái cổ đại năng phu trinh lệch chi mâu. Ít nhất cũng là giáo chủ cấp thần binh bảo vật. Theo hắn trên người huy đằng mà ra chiến giả khí tức thậm chí có loại hướng viễn cổ thánh binh phát triển xu thế. Mặc dù hảo sắc cường đại chúng mục có thể thấy được. Nhưng lại ai cũng không muốn buông tha cho đối với cái này giáo chủ cấp thần binh vi vọng xa vời. Thần phong chi cây roi cho ta lấy. Mọi người không dám cùng hướng hảo sắc trực tiếp ra tay. Vận dụng các loại thủ đoạn. Trực tiếp vượt qua hảo sắc hướng về trên tế đàn thanh đồng cổ mâu trào nhiếp mà đi. Chiến khí trùng thiên. Mâu phong chỗ chỉ. Vô tận hào quang căng vọt ra. Một kiện linh bảo cấp bậc trường tiên thậm chí không cách nào quấn quanh đến thanh đồng cổ mâu phía trên. Liền bị một cổ trùng thiên mũi nhọn cắt thành mấy đoạn. Quảng hư không chính giữa. Lính giữa đám người một người tu sĩ miệng lớn thổ huyết. Huyến hải cầm long thức cho ta lên. Tụ bảo chi đỉnh thu. Trong hư không các tu sĩ riêng phần mình thi triển thu đơn. Cực lớn thủ ấm. Cường đại pháp bảo. Đủ loại thần thông bí pháp toàn bộ thi triển ra. Bàng bạc lực lượng đem cổ xưa tế đàn chung quanh một phương thiên địa đều thu sạch sẽ. Lại bị từng đạo theo thanh đồng cổ mâu phía trên kích xạ mà ra khí cơ chấu ngăn cản. Căn bản không cách nào tới gần mảy may. Thanh đồng cổ mâu hạng gì trí bảo. Đã diễn sinh ra vô cùng linh tính. Một kiện pháp bảo tương đương với một cái giáo chủ cấp bậc chiến lực. Nếu có cơ duyên. Thậm chí có thể càng tiến một bước. Hóa thành viễn cổ thánh binh cũng không phải hư ảo. Há lại sẽ tùy ý cái này một đám liền dám lên trước cũng không dám mọi người chỗ khống chế. Thân mâu đong đưa. Một cổ hủy diệt tính mũi nhọn từ đó mãnh liệt bắn mà ra. Trên bầu trời rất nhiều pháp bảo thần thông tại trong nháy mắt toàn bộ bị xoắn vỡ đi ra. Làm cho phần đông tu sĩ ngay ngắn hướng thổ huyết, rống, gian nan phá vỡ bá đạo mâu phong khí cơ. Hạo sắc gian nan hướng về tế đàn phương hướng đạp tiến thêm một bước. Trong mắt bất diệt kiếm ý tại hảo sắc quanh người không ngừng mà lăn mình. Quay cuồng mà động cùng tế đàn trung tâm vô ý thức giật tán mà ra cổ mao mũi nhọn không ngừng giao phong. kiếm ý tuy mạnh, nhưng lại dù sao chỉ là một gã trong nguyên địa tiên đến thúc giục. Đối mặt một cây giáo chủ cấp thần binh tán phát ra mũi nhọn khí cơ, Hạo Sắt bị hoàn toàn áp chế chắc chắn. Đây cơ hồ là tương đương với Hạo Sắt đang không ngừng địa chống lại lấy một giáo chủ cấp nhân vật uy áp. Tuy nhiên gian nan nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Từng bước một, Hạo Sắt kiếm ý cơ hồ bị áp bách hồi từ trong thân thể. Nếu như không phải một đạo tử linh hồn chính giữa giật tán mà ra tan vỡ ý cảnh gia trì, thậm chí Hạo Sắt kiếm ý đều bị cái này mũi nhọn chỗ đánh nát. Vô luận như thế nào, Hạo Sắt luôn chậm rãi bước lên tế đàn. Rời đi càng gần, càng có thể cảm giác được cái này một cây cường đại thần binh chính giữa ẩn chứa lực lượng. Hạo Sắt tin tưởng, chỉ cần có thể đắn đo được, nhẹ nhàng lay động, là có thể đảo loạn chư thiên vạn giới, càn quét hết thảy trở ngại. Trong nháy mắt, Hạo Sắt cơ hồ bị loại lực lượng này dao động chính mình một khỏa tươi sáng kiếm tâm. Không biết hao phí bao nhiêu tâm thần mới từ loại này không nói gì hấp dẫn chính giữa tỉnh táo lại. Kình phong đập vào mặt, khoảng cách gần quan sát, Hạo Sắt phảng phất từ cái này một cây thanh đồng cổ mâu phía trên cảm nhận được thái cổ đến nay thương hải tang điền. Ngàn vạn năm nước chảy chưa bao giờ ngừng. Khó chơi nhất thời gian ăn mòn cũng khó có thể qua đi mất bản thân mũi nhọn. Chiến khí tung hoành tám vạn dặm, quét ngang bao la mờ mịt đại địa. Từng đạo cuồng bạo khí kình theo thanh đồng cổ mâu phía trên lắc lư mà ra, xuyên thủng Hạo Sắt quanh thân không gian. Lăng lệ ác liệt khí cơ tại Hạo Sắt trên thân thể cắt liệt ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hiện ra kim quang huyết dịch một giọt giọt giọt rơi vào trên tế đàn. Dùng dũng giả huyết mới có thể rửa cổ mâu phía trên ngàn vạn năm trói buộc. Dùng cường giả tâm mới có thể nghiền nát cái này tế đàn gông cùm xiềng xích. Hạo Sắt trong mắt để lộ ra chính là chưa từng có từ trước đến nay vô song hào khí. Bàn tay lớn như mây, xem là nhu hòa phủ đã đến thanh đồng cổ mâu phía trên. Ông cổ mâu chấn động, bá đạo mũi nhọn đem Hạo Sắt bàn tay xoắn thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Một loại mãnh liệt chống lại cảm giác theo thanh đồng cổ mâu phía trên truyền lại đến Hạo Sắt trong nội tâm. Dù sao, Hạo Sắt là một gã kiếm tu. Trong tay chính thức có thể đắn đo, chỉ có thể là kiếm, mà không phải chiến mâu. Hạo Sắt thép răng cắn chặt, tùy ý bàn tay của mình phía trên huyết nhục bay tứ tung. Nhưng không có một tia buông tay dấu hiệu. Cổ mâu chấn động biên độ càng lúc càng lớn, khí cơ mũi nhọn càng ngày càng thịnh. Đã đối với Hạo Sắt cố tình gây sự sinh ra phản cảm chống lại cảm giác. Cho ta định chủ, ngươi chính thức quy chỗ là tại đây. Hạo Sắt hét to lên tiếng, bàn tay chính giữa một đoàn vòng ánh sáng bảo vệ từ từ bay ra, ở trên hư không chính giữa hóa thành một cái chiến văn rậm rạp. Ngân giáp khoác trên vai thân, cầm trong tay chiến mâu phá thiên địa hào kiệt hư ảnh, đúng là đã từng cùng Hạo Sắt đồng sanh cộng tử Dương Lập Đông. Mặc dù chỉ là hư ảnh, thanh đồng cổ mâu như trước có thể cảm giác được hình ảnh chính giữa cái kia một đạo nhân ảnh trên người như lửa chiến ý. Cuối cùng nhất chấn động biên độ càng ngày càng nhỏ, ngược lại phát ra từng đợt hưng phấn run rẩy. Tại Hạo Sắt như là thái cổ hung thú man lực tương trợ phía dưới, một tấc theo trên tế đàn rút ra, hóa thành một đạo tấc hơn xinh xắn hình thái chui vào đến Hạo Sắt thân thể chính giữa. Nhất đối với Hạo Sắt hồi báo, từng đạo mũi nhọn chi lực tại Hạo Sắt thân thể chính giữa tới lui tuần tra ra, không ngừng mà trải vuốt rèn luyện lấy Hạo Sắt thân thể. Chiến mâu biến mất, trong vòng chiến tu sĩ cuối cùng nhất tán đi. Không có ai sẽ giống như nổi điên chém giết cướp Hạo Sắt như vậy một gã sát thần đồ vật. Chỉ có thể đủ riêng phần mình phát ra tin tức, thông chi nhà mình môn phái cường giả đến đây cướp lấy. Hạo Sắt tùy ý phát động thân thể khí huyết chi lực, kim hà tách ra, thương thế trên người dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục ra. Bàn tay lớn đắn đo, cực lớn màu đen tế đàn bị Hạo Sắt thu vào hồ lô thế giới chính giữa mà đi. Có thể làm cho thái cổ vượt vương sắp chết đều không muốn ly khai tế đàn, nhất định không phải đơn giản mặt hàng. Chương 376 Vô Tận Cát Vàng chỗ. Một hồi không cuối cùng có thủy chiến đấu. Bởi vì mọi người tham lam mà thủy. Tại Vô Danh lão nhân rời đi lúc chấm dứt. Cuối cùng nhất đều chưa bao giờ có cái gì phu trinh lệch chi mộ. Có chỉ là một hồi tại âm mưu ra bày ra ở dưới thái cổ vượt tục xuất thế âm mưu. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a. Có lẽ là liên tiếp hai lần gặp thái cổ bách tục sự tình. Hạo Sắc một chuyến đã tại tiềm thức chính giữa bắt đầu nghĩ tới cái kia một cách trong truyền thuyết lời tiên đoán. Thiên hạ mạt pháp. Bách tục xuất thế. Nhân tục đem nghiêng, hồng hoang đoàn tụ. Vô luận đối với bất luận kẻ nào mà nói. Vô luận đang cùng tà. Vô luận đạo cùng ma. Đây đều là một đại sự. Liên quan đến sinh tử trường tồn. Hậu thế nhân tộc hưng suy đại sự. Hướng về Xuất Vân Tông phương hướng một đường bước đi. Bất quá ngàn ngàn dặm lộ trình. Hạo Sắc đám người đã đụng với vượt qua 10 tiểu giống thái cổ bách tộc hậu duệ. Mực con ngươi thần viên. Hồng đỉnh ô nha. Vô sinh Phật đồ chờ toàn bộ đều là thái cổ thời điểm cực kỳ cường đại chủng tộc chi nhánh. Trong đó cường giả thậm chí có thể cùng lúc toàn thịnh Hạo Sắc hơn trăm chiêu mà bất bại. Ẩm ẩm tầm đó mà ngay cả Thương Không cũng bắt đầu chậm rãi hướng về mặt đất. Không biết lúc nào, ma đạo ở giữa chiến đấu bắt đầu hành quân lặng lẽ. Dù sao vô luận đạo cùng ma, đều giữ lại thái cổ nhân tộc huyết dịch. Đối mặt không biết sợ hãi tận thế. Một loại gọi là đoàn kết tinh thần tại rộng khắp giữa đám người lan tràn ra. Chẳng bao lâu sau, Xuất Vân Tông chính là ma đạo tầm đó lớn nhất một cái chiến trường. Nhưng lúc này lại trở thành tụ tập thiên hạ ma đạo cường giả một cách bình đài. Tất cả mọi người đang không ngừng thảo luận lấy sắp tới đến nay lục tục ngo ngoe theo chỗ bí ẩn đi ra những cái kia thái cổ bách tục hậu duệ. Thái cổ hồng hoang. Bách tục mọc lên san sát như rừng. Chân long nhất tục. Phượng hoàng nhất tục. Kỳ lân nhất tục. Kim ô nhất tục. Đấu chi nhất tục. Pháp chi nhất tục. Tuyệt chi nhất tục. Phật chi nhất tộc cùng với sớm đã nhạt nhõa tại vô tận vũ trụ chính giữa thần chi nhất tộc. Bọn họ là toàn bộ đại địa, bầu trời, hải dương chính thức kẻ thống trị. Mà nhân tộc chỉ là khắp rừng nhiệt đới chính giữa nhược tiểu nhất hèn mọn nhất kế cuối chủng tộc. Là bách tộc món mở ngoặt tròn ăn đóng ngoặt tròn thức ăn trên bàn. Là trên tế đàn tế phẩm. Thái cổ bách tộc có tất cả cường thịnh một mặt. Hoặc thiên phú thần thông. Hoặc thân thể cường hãn, mà nhân tộc không có tây thiên liệt địa thân hình, không có hủy thiên diệt địa thần thông, chỉ là thái cổ bách tộc nuôi nhốt lên sủng vật, thậm chí súc vật. Có người địa phương sẽ có lời đồn đãi chuyện nhảm, ba người thành hổ, liên tiếp có quan hệ thái cổ khủng bố truyền thuyết tại toàn bộ tu hành giới, thậm chí phàm nhân quốc gia chính giữa truyền lưu, phảng phất nháy mắt thời gian. Thiên địa sẽ sụp đổ diệt. Vũ trụ sẽ tiêu vong. Đem làm Hạo Sắc bọn người qua sông Thanh Minh. Đi vào Xuất Vân Tông thời điểm. Mấy vạn dặm Xuất Vân Sơn Mạch đã bị biến thành một mảnh đất bằng. Hoang vu đại địa chi bên trên khắp nơi đều là không hề sinh cơ một mảnh cát vàng. Ngẫu nhiên suy nghĩ chỗ sẽ có từng tòa cực lớn màu đen thành trì tàn tường bức tường đổ. Hạo Sắc còn nhớ rõ từng đã là loại này ma thành có kinh khủng bực nào lực lượng. Mặc dù trở thành tiên nhân về sau Hạo Sắc cũng không dám nói có thể phá hủy dù là trong đó bất luận cái gì một tòa. Mà bây giờ, sở hữu tất cả ma đạo dấu vết đều bị xóa đi. Giống như là một chương tú lệ bức họa cuộn tròn phía trên. Xinh xinh bị đốt ra một cái xấu xí lỗ thủng. Tìm liền mấy vạn dặm không gian. Hạo Sắc một đoàn người mang theo vô cùng u ám tâm tình bay về phía tu hành giới những thứ khác hưng thịnh chi địa. Trọn vẹn mấy năm thời gian tại tu hành giới chính giữa phiêu linh. Hạo Sắc bọn người không biết đã trải qua bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử. Chỗ qua đấy. Một mảnh hoang vu. Cát vàng đầy trời. Bị cuồng phong mang tất cả. Hình thành bão cát thậm chí có thể sinh sinh đem tiên nhân cảnh tu sĩ cạo thành một cỗ xương khô. Xuất Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Lạc Trần Tông, Trích Tiên Kiếm Tông, Đại Ngũ Hành Tông, Nghệ Xả Tiến Tông, Thái Dương Tiên Cung, Hàn Nguyệt Tiên Cung, Tốc, Thần Dược Tông, Huyết Nguyệt Hồn Tông, đã từng cái này phiến đại địa chúa tể. Chín đại đạo môn lục đại ma tông đều biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Toàn bộ tu hành giới thật sự quá rộng lớn rồi. Mặc dù Hảo Sắt bọn người ngày đêm không ngừng mấy năm phi hành đều không thể tìm lượt đại địa một góc. Đã từng năm vực ở giữa không gian khe rãnh không biết tại khi nào nhạt nhòa cùng ở giữa thiên địa. Hảo Sắt bọn người phóng Phật đã trở thành không nhà để về u hồn. Phiêu linh tại vĩnh viễn không cuối cùng cát vàng chính giữa. Thỉnh thoảng còn muốn gặp những cái kia xuất ngoài săn bắn thái cổ bách tộc hậu duệ. Hảo Sắt khá tốt. Mấy trăm năm tu hành. Bỏ khi còn bé bắc vực một chỗ tiểu viện nhi. Hảo Sắt tâm vẫn là không có chỗ ở cố định. Đối với cái này loại phiêu linh cảm giác sớm có kinh nghiệm. Nhưng là Khuyên Thành Zep Tiger cùng hạng năm xưa bọn người nhưng lại mấy trăm năm sinh tại đây khéo này. Đã từng quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ đều hóa thành đập vào mắt minh mông cát vàng chi địa. Bị mất ra dựa vào. Giống như là đã không có thuyền trưởng thủy thủ. Chỉ có thể đủ hoảng sợ sống qua ngày. Nước chảy bèo trôi. Giết. Giết chết cái này một đám chết tiệt con lừa chọc. Lại để cho cái này một đám đến từ hồng hoang dã thú nếm thử chúng ta lợi kiếm trong tay hương vị. Con chó đẻ đồ vật, ta ngày ngươi bà ngoại, để cho chúng ta cùng đi gặp các ngươi Phật tổ thiên địa đồng thọ. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hừng hực thánh hỏa đốt ta tàn thân thể, dùng ta chi mệnh đổi lấy cái này đàn dã thú tử vong, đến đây đi. Không biết khi nào, phảng phất là tại cát vàng chính giữa đi qua một cách luân hồi. Hảo Sắt khống chế lấy hơn 10 đạo kiếm quang. Kéo sắt lấy mấy chục mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có đã không có linh hồn tu sĩ đã nghe được trận trận thảm thiết xít hô thanh âm. Hảo Sắt nhíu mày. Sau lưng một đám quần áo rách dưới. Không hề ý chí chiến đấu tu sĩ phảng phất là theo say mê đã lâu trong mộng tỉnh lại. Tuy nhiên như trước chán trường. Nhưng lại trong lòng có một cổ nóng bỏng huyết tại thiêu đốt. Mấy chục đầu vốn là phong vân một cõi thiên kiêu thánh tử tích góp từng tí một hồi lâu lực lượng cùng lửa giận tại thời khắc này triệt để thiêu đốt ra. Thiên địa biến đổi lớn. Nguyên khí biến thành cuồng bạo mà lộn xộn. Nhưng cái này một đám vốn là tinh thần sa sút tu sĩ lại không có chút nào sợ hãi. Ra đã không còn. Giữ lại một đầu tàn tên liền chỉ là vì có thể tại trước khi chết chôn xương một mảnh xanh hóa. Lúc này phía trước đường bị ngăn cản. Còn có cùng mình đồng dạng vận mệnh nhân tộc đang tại chém giết. Lại để cho cái này một đám đã đem sinh tử không để ý tu sĩ còn có cái gì có thể cố kỵ. Thân hóa lưu quang. Pháp bảo tế hiến. Mỗi người đều bộc phát ra tánh mạng của mình chính giữa rực rỡ nhất hỏa hoa sông về xa xa phía trước chiến trường. Vô sinh Phật đồ. Cái này là một đám từ Tây vực Phật quốc chính giữa đi ra con lừa chọc. Chính là thái cổ Phật chi nhất tộc chính giữa phổ biến nhất hiện cũng cường hãn nhất một đạo nhánh núi. Vô sinh không chết. Từ bồ đề Phật trên cây rơi xuống đất mà sống. Cái này một đám Phật đồ không có bất kỳ cảm tình. Không vui không buồn. Không lo cũng không vui cười. Làm được cái gọi là chính thức tứ đại giai không. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa. Tựu là không ngừng giết chóc. Mà cùng cái này một đám vô sinh Phật đồ giao phong chính là mười mấy tên sớm đã phân không rõ môn phái nào đạo môn đệ tử. Đủ loại thuật pháp tại đã từng rộng rãi to lớn. Uy lực vô cùng. Nhưng giờ phút này lại thì không cách nào chịu đựng cái này thiên địa biến đổi lớn khiến cho cuồng bạo nguyên khí quấy. Thập phần uy lực có thể phát huy mà ra chưa tới một thành. Tại tiếp cận trăm tên im ắng Phật đồ áp chế phía dưới. Tình thế đã trở nên tràn đầy nguy cơ. Ngươi bà ngoại vô sinh Phật đồ tiếp ta một chiêu võ từ phía trên hàng. Tựu tại chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm. Mười mấy tên bị vây khốn đạo môn đệ tử gặp phải tuyệt cảnh. Trên bầu trời từng đạo cuồng bạo bóng người lao nhanh mà ra. Những này từ trên trời giáng xuống mỗi người mi tâm chính giữa đều lóe ra một đạo sáng chói võ đạo ấm ký. Toàn thân còn thừa không nhiều lắm chân khí trải qua cái này võ đạo ấm ký chuyển hóa. Vừa ra tay liền hóa thành vũ khí thần thông. Nếu không thu thiên địa nguyên khí cuồng bạo mang tất cả. ngưng tụ trở thành vô kiên bất tồi lực lượng trùng trùng điệp điệp oanh kích đến một đám vô sinh Phật đồ chính giữa mà đi. Hạo Sắt ôm ấp lấy Khuyên Thành Zep Tiger nhìn qua phía trước chiến đấu. Những tu sĩ này đều là từng đã là thiên tài trí giả. Thời gian dài chiến đấu làm bọn hắn vô sự tự thông đã bắt đầu bước chân vào võ đạo biên giới chi cảnh. Mà bọn hắn mi tâm chính giữa võ đạo ấm ký. Cuối cùng nhất cũng sẽ biết chính thức dung nhập đến những người này thân thể. Linh hồn chính giữa. Sự những người này chính thức theo một gã đạo tu chuyển biến trở thành võ tu. Khuyên Thành Zep Tiger sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. Khóe miệng mỉm cười có chút nhìn xem Hạo Sắt khuôn mặt. Nỉ non mà nói. Ngươi thành phi anh hùng của bọn hắn nữa nha. Hạo Sắt mỉm cười. Không tệ. Những tu sĩ này mi tâm phía trên võ đạo ấm ký chính là Hạo Sắt dùng bí pháp loại bên trên. Không biết bao lâu thời gian phiêu bạt lang thang. Hạo Sắt tuy nhiên bởi vì cũng không đủ chân long máu huyết để phá trừ trên người nguyền rủa mà đột phá cảnh giới. Nhưng một thân kiếm đạo, võ đạo tu vi cũng đã tăng dài đến một loại mọi người chỗ không cách nào với tới tình trạng. Mà cái này võ đạo ấm ký, tựu là Hạo Sắt tại lần thứ ba diễn biến võ núi bí quyết về sau lính ngộ một chiêu vũ ký. Tên là Thiên Hạ Có Võ, từng đắc là thiên quân võ bí quyết. Hiện tại thiên võ chi bí quyết, Hạo Sắt đối với võ đạo lính ngộ càng phát tinh thâm. Tựu liên phong rồi khôn cùng kiếm đạo đều ẩn ẩn lại bị dung hợp dấu hiệu. Hạo Sắt tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng dưới tu hành đi. Sớm muộn có một ngày, chính mình thức hải chính giữa võ đạo khí mang cùng kiếm đạo khí mang cuối cùng nhất hội chính thức dung làm một thể. Hình thành chân chân chính chính thuộc về mình một đầu đại đạo. Cũng kiếm cũng võ. Phía trước chiến đấu rất nhanh liền đã xong xuống. Cái này một đám vô sinh Phật đồ lực lượng kỳ thật cũng không cường đại. Chỉ là bọn hắn nguồn gốc từ thái cổ. Huyết mạch thân hình trời sinh cường hãn. Càng thêm phù hợp thích ứng cái này một loại cuồng bão hoàn cảnh. Cho nên mới có thể một mực ngăn chặn trong sân đạo môn các tu sĩ. Hạo Sắt cái này một đám quân đầy đủ sức lực gia nhập. Điên cuồng vũ khí thần thông. Loạn quyền đánh chết sư phụ già. Sinh sinh đánh chết mất hơn phân nửa vô sinh Phật đồ. Cuối cùng nhất liên hợp trong chàng tu sĩ. Đem sở hữu tất cả vô sinh Phật đồ toàn bộ chém giết không sai. Võ đạo chi nhánh tộc nhân. Quét dọn xong chiến trường bị vây khốn một đám tu sĩ chính giữa một gã thủ lĩnh bộ dáng nam tử tiến lên hỏi. Mọi người không nói. Một cái tráng kiện hữu lực tiếng bước chân theo bên ngoài chậm rãi đi tới. Ôm ấp giai nhân. Không chậm không vội. Những nơi đi qua mỗi một người tu sĩ đều tôn kính vô cùng tránh ra một lối đường. Người tới chính là Hạo Sắt, nhìn xem đặt câu hỏi tuổi trẻ tu sĩ, Hạo Sắt nhẹ nhàng bật cười. Võ đạo chi nhánh tộc nhân, đây là các ngươi tại vô tận lữ hành chính giữa phát minh tiểu u lặng yên sao? Cái này một đám tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến, người cầm đầu điều chỉnh sắc mặt mà nói. Tiền bối không cần thiết dùng cái này vui đùa. Vãn bối chính là đạo môn nhất mạch lưu tiên tộc người. Không biết tiền bối tục xanh. Nhìn trước mắt cái này một đám pháp lực cũng không được hoàng chân nhân cảnh đạo môn chi nhân. Hạo Sắt tại loáng thoáng tầm đó có một loại vô cùng cảm giác hưng phấn. Tựa hồ. Mọi người vô tận phiêu bạt. Muốn đã xong. Chương 377. Trở về. Cái này một đám chân nhân cảnh đạo môn tu sĩ nguyên một đám diện mục nghiêm túc chăm chú. Nếu như không là vì Hạo Sắt bọn người nguyên một đám tu vi cường đại. Lại cứu mọi người. Nói không chừng hội bởi vì này một câu bề ngoài giống như đường đột đích thoại ngữ mà cùng Hạo Sắt bọn người liều chết đánh cược một lần. Hạo Sắt biểu lộ dần dần trở nên chăm chú. Thâm thúy như là tinh không trong đôi mắt bắn ra sáng chói quang. Tựa hồ muốn đem cái này một đám tu sĩ sở hữu tất cả bí mật xem thấu. Chàng trai, như lời ngươi nói chi lời nói là có ý gì? Hạo Sắt một đoàn người tựa hồ cũng cảm thấy được mấy thứ gì đó. Nguyên một đám quần áo tả tơi. Phong trần mệt mỏi trên khuôn mặt tràn đầy tuế nguyệt lưu lại dấu vết. Nguyên một đám trong mắt lóe ra hy vọng ánh mắt. Nhìn về phía mọi người mà đi. Trước tiền bối bọn người chẳng lẽ là từ thần vẫn hoang mạc chính giữa mà đến. Cầm đầu thông huyền cảnh tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này một đám như là trời giáng tiên nhân cảnh tu sĩ. Thì thào mà nói. Hạo Sắt hơi sửng sốt, nhưng lập tức kịp phản ứng, tiện tay một ngón tay sau lưng cát vàng chi địa, há miệng mà nói. Thần vẫn hoang mạc, ngươi nói là cái này phiến vô tận cát vàng chỗ sao? Nếu như là, đó chính là rồi. Bình thản đích thoại ngữ, cũng tại cái này một đám đạo môn đệ tử trong nội tâm nhấc lên vô cùng sóng to gió lớn. Thần vẫn hoang mạc, hạng gì cấm địa, chính là thiên địa biến đổi lớn đến nay hơn 300 năm chỗ có sinh mạng cấm khu. Nghe nói nơi này là một thần vương vẫn lạc chi địa. Nóng hồi thần vương chi huyết đem đại địa đốt trở thành một phiến biển nham thạch nóng chảy. Vô số tuế nguyệt lắng đọng cùng phong hóa. Lúc này mới tạo thành vô tận thần vẫn hoang mạc. Truyền thuyết có phải là thật hay không thực đã không thể nào khảo chứng. Nhưng cái này phiến hoang mạc chính giữa không gian mất phương hướng. Nguyên khí bạo loạn. Mà ngay cả những cái kia lục tục ngo ngoe xuất hiện tại tu hành giới chính giữa thái cổ bách tộc hậu duệ đều không thể thích ứng. Chỉ có thể đủ tại thần vẫn hoang mạc bên ngoài ngẫu nhiên có chỗ hoạt động. Một khi tiến vào hoang mạc ở chỗ sâu trong, mặc dù là đứng đầu một giáo, cái thế đại năng, cũng nhất định chết trong đó. Căn bản là một chỗ khó giải cấm địa. Không có khả năng. Thần vẫn hoang mạc không có khả năng có người còn sống. Ta tận mắt thấy đồng trưởng lão bị vô tận cát vàng thôn phệ. 300 năm thời gian. Làm sao có thể còn có người từ đó đi ra? Cầm đầu tu sĩ hiển nhiên là bị Hạo Sắt một đoàn người khiếp sợ không rõ. Kỳ thật tình hình tựu là như thế. Mà ngay cả Hạo Sắt bọn người đều không biết mình là như thế nào chưa từng tận cát vàng chính giữa đi tới. Cô tịch không người. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh đều cát đá. Càng thêm bên trên không chỗ nào không có cương phong trần bảo uy hiếp. Lúc ban đầu một thời gian ngắn. Nếu như không phải có thanh ngọc hồ lô có thể độc lập hư không. Thu nạp ngàn vạn. Mặc dù là Hạo Sắt cũng muốn tán thân trong đó. Bất quá tại tuế nguyệt tẩy lễ phía dưới. Hạo Sắt một chuyến này người thời gian dần trôi qua thích ứng vô tận cát vàng chính giữa hoàn cảnh. Ngày thường do Hạo Sắt kiếm quang dẫn sắt phiêu lưu tại biển cát chính giữa. Mọi người tận lực giảm bớt tiêu hao. Từng điểm theo cuồng bạo thiên địa nguyên khí chính giữa hấp thu chính mình cần có năng lượng. Dùng cam đoan tại đụng với nguy hiểm thời điểm có thể kịp thời ra tay. Không đến mức trở thành mọi người trên lưng vướng víu. Thậm chí, lâu dài xuống, mọi người cũng đã quên thời gian. Thẳng đến giờ này khắc này. Mọi người từ nơi này một đám chân nhân cảnh tiểu tu sĩ trong miệng đã nghe được một tia đi ra biển cát hy vọng. Nguyên một đám cường đại cùng thiên tranh giành. Cùng biển cát đấu khí cơ toàn bộ tập trung đến một chuyến này tu sĩ trên người. Trong nháy mắt cái này một đám bất quá chân nhân cảnh tiểu tu sĩ phảng phất đi tới tận thế cuối cùng. Cuồng bạo chiến ý như là mênh mông đại dương mênh mông đè xuống mọi người bác mở ngoặc tròn bỏ đóng ngoặc tròn yếu đích thân hình. Chứng kiến mọi người thần sắc thống khổ. Hạo Sắt một đoàn người khí thế vừa để xuống tức thu. Trường kiếm chấn động. Đem chúng người khí thế mang tất cả mà khởi vô tận bão cát chạm cũng tại vạn trượng bên ngoài. Chàng trai. Các ngươi tới từ biển cát bên ngoài đúng không? Hạo Sắt cố gắng muốn đem mình trang phục hòa ái dễ gần một điểm. Nhưng là vô tận cô độc làm cho Hạo Sắt cơ hồ quên hắn tâm tình của hắn. Bao giờ cũng phát ra tại bên ngoài thân kiếm ý phun ra nuốt vào rét lạnh kiếm quang. Làm cho cái này một đám chân nhân cảnh tu sĩ một hồi kinh hãi lạnh mình. Bất quá dù sao đều là nhân tộc. Cái này một đám tu sĩ rất nhanh theo khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại. Cung kính vô cùng hướng Hạo Sắt bọn người thật sâu thi lễ mà nói. Sư môn có nói. Sở hữu tất cả có thể chưa từng tận thần vẫn hoang mạc chính giữa đi ra tu sĩ đều là nhân tộc anh hùng. Mời theo chúng ta mà đến. Ta lưu tiên nhất mạch ngay tại vạn dặm bên ngoài nguyên bảo giữa núi non. Mọi người một hồi mừng rỡ. Nguyên một đám ngửa mặt lên trời gào thét. Đang hỏi rõ ràng phương hướng về sau. Hạo Sắt bọn người ở tại cũng chờ không được muốn lao ra điều này có thể đủ đem người bức bị điên sa mạc. Hùng hồn đại lực đem mười mấy tên chân nhân cảnh tu sĩ mang tất cả mà lên. Một đoàn người hóa thành trùng thiên lưu quang bay vút mà ra. Vạn dặm xa. Tại hảo sắc bọn người dưới chân bất quá chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Thói quen cùng vô tận biển cát chính giữa phong bão thi chạy. Mọi người tốc độ tại bất chi bất giác tầm đó đã nhanh đến một loại nghe rợn cả người tình trạng. Trên bầu trời quang điểm lóng lánh. Xa xa có thể thấy được xa xa mấy ngày liền vàng son lộng lẫy. Lưu Tiên Tùng đã từng tu hành giới chính giữa chín đại đạo môn một trong. Tại thiên địa biến đổi lớn về sau. Tự thành nhất mạch. Đúc thành vạn dặm kim sơn ngân điện. Vô số đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn tích lũy mà ở dưới tài phú mời chào đã đến mảng lớn nhân tộc ngủ lại nguyên bảo sơn mạch. Tại kim sắc trên tường thành. Hai gã lưu tiên môn đồ chính nói chuyện phiếm đánh cái sắm thời điểm. Trên bầu trời hơn 10 đạo cường đại vô cùng lưu quang phá không tới. Vẹn vẹn hơi hơi lóng lánh liền biến mất ở hai người trên đỉnh đầu. Là địch tập kích sao? Hẳn là a, ta nhìn rất giống. Vì cái gì bọn hắn không có xếp chúng ta? Có lẽ không đáng đem làm a. Một đạo phong hỏa chi quang tại hai gã lưu tiên môn đồ trong tay nhen nhóm. Vạn dặm phương viên ở trong. Một đạo màu tím hào quang thẳng vào phía chân trời ở chỗ sâu trong. Mọi người đều thấy thanh thanh sở sở. Là phong hỏa chi quang. Địch tập kích chấp pháp giả chuẩn bị. Lưu tiên vệ chuẩn bị. Nát kim pháo chuẩn bị. Liên tiếp tiếng sống giận dữ. Chuẩn bị chiến đấu âm thanh tại hoàng kim đúc thành thành trì chính giữa vang lên. Từng đạo mặc cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo chiến giáp thông huyền cảnh tu sĩ bay lên không trung. Trong tay là lực sát thương cực kỳ cường hãn thống nhất chế thức diệt thần nỏ. Uy lực cường đại chiến tranh pháp bảo. Đồng thời một tôn tơ vàng hoa bào đạo sĩ xuất hiện tại trên đầu thành. Pháp quyết liền chút. Một tôn ánh vàng rực rỡ mang theo vô tận hủy diệt khí tức họng pháo liếc về phía trên bầu trời hảo sắc một đoàn người. Là cái nào chủng tộc đột kích? Trên đầu thành, một gã dáng người mập giả tạo. Lại pháp lực hùng hậu tiên nhân cảnh tu sĩ mặt tử kim trường bào theo hư không chính giữa đi ra. Hồi bẩm đại nhân, người tới tốc độ cực nhanh. Có thể là phía đông nam 8 vạn dặm chỗ kim bằng nhất tục. Cũng có thể là chính đông phương 10 vạn dặm chỗ đồ chắn gió nhất tục. Một gã tơ vàng hoa bào nam tử cung kính đứng ở tím kim bàn tử trước người. Mồm mép cực kỳ lưu loát. Ba lượng câu liền đem nhóm người mình phỏng đoán nói ra. Tím kim bàn tử trong mắt thần quang chớp động. Tiện tay vừa sờ. Hai mặt hình tròn phương lỗ phong cách cổ xưa đồng tiền xuất hiện tại mắt của mình lên. Kim quang lóe lên. Vạn bảo thông nguyên bốn cái thượng cổ chữ triển lập lòe mà động. Lưỡng đạo kim sắc thần quang chui vào hư không chính giữa. Mập giả tạo sư thúc, không muốn nã pháo, là ta là tiểu cây trúc A. Tại tím kim bàn tử trong mắt. Mấy vạn trượng không trung chính giữa. Hơn 10 đạo khí tức cường đại bóng người ngạo nghễ mà đứng. Khổng lồ thôn phệ lực ở trên không chính giữa hình thành một cái khổng lồ vô hình vòng xoáy. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí bị hấp xả nhập trong đó. Có chút quấy. Lập tức bị mọi người thôn phệ. Mà đang ở đám người kia chính giữa. Mình bình thường rất yêu thích một gã sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Bị lực lượng vô hình trảo nhíp. Không ngừng mà hướng về phía dưới thành trì phất tay. Tím kim bàn tử trong nội tâm một hồi thình thịch trực nhảy. Lúc nào tại nguyên bảo giữa núi non nhiều hơn như vậy một đám cường giả. Mặt phía bắc là thần vẫn hoang mạc. Thứ đồ vật hai mặt đều là thái cổ bách tộc xuất thế hậu duệ. Chẳng lẽ là phía nam ngũ hành nhất mạch tới cường giả. Không có khả năng a. Nguyên đại ngũ hành tông chính giữa cường giả chính mình trên cơ bản nghe nhiều nên thuộc. Nếu quả thật có như vậy một chỉ tiên nhân cường giả lực lượng. Chính mình không có lý do gì không biết đó a. Tím kim bàn tử phất tay. Hoàng kim thành trì chính giữa mọi người đình chỉ rối loạn. Nhưng như trước đề phòng xâm nghiêm. Nguyên một đám nhìn lên bầu trời chính giữa. Sáng chói kim quang phòng ngự cháo bên ngoài một cái cử đại vòng xoáy chậm rãi hình thành. Bao trùm thiên địa mấy trăm dặm phương viên. Vô tận nguyên khí nhấp nhô tạo thành cường đại cuồng phong bảo vũ. Một bức tận thế tiến đến trước khi cảnh tượng. Mà tình huống chân thật chỉ có trên bầu trời hảo sắc một đoàn người cùng mười mấy tên chân nhân cảnh tu sĩ biết rõ. Vô tận biển cát chính giữa thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Hảo sắc bọn người mặc dù tu hành đã đến cực hạn cũng không cách nào đột phá. Ngẫu nhiên theo thiên địa chính giữa hấp thu một ít lực lượng cũng toàn bộ dùng để rèn luyện thân thể. Dùng thích ứng cái loại này phai mờ thế nhân hoàn cảnh. Không biết bao lâu thời gian xuống. Mỗi người cũng đã cường đại đến một loại không gì so sánh nổi tình trạng. Đối với nguyên khí phun ra nuốt vào quả thực nghe rợn cả người. Chợt một kiến tu đi giới chính giữa bình thản hoàn cảnh. Nồng đậm thiên địa nguyên khí. Mỗi người cũng như cùng sói đói điên cuồng triển khai thôn phệ. Hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Tự nhiên mà vậy tạo thành một đạo làm cho vô số trong thành chi nhân chỗ sợ hãi vô cùng nguyên khí vòng xoáy. Trọn vẹn mấy cái canh giờ. Trên bầu trời nguyên khí vòng xoáy mới bắt đầu thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán. Mười mấy tên bị hảo sắc bọn người cứu trở về chân nhân cảnh tu sĩ đầu tiên từ phía trên lỗ hồng trong bay thấp mà xuống. Xuyên qua hoàng kim thành trì phía trên kim quang vòng phòng hộ. Tiến vào đến hoàng kim chi thành mở ngoặt vung Gold City đóng ngoặt vung chính giữa. Tiểu cây trúc cái này một đám đều là người nào? Như thế nào mạnh mẽ như vậy? Ngươi là như thế nào rơi xuống bọn hắn trên tay? Bọn hắn là lai lịch thế nào? Tím kim bàn tử một phát bắt được chân nhân cảnh chính giữa người cầm đầu bả vai. Ánh mắt nhấp nháy. Như là bắn liên hồi đạn mà hỏi. Tiểu cây trúc tán đi ngăn cản không trung cương khí phòng ngự chân khí, hít sâu một hơi nói. Mập giả tạo sư thúc, bọn họ là 300 năm trước cứu bị khốn ở thần vẫn hoang mạc chính giữa tu sĩ. Tiểu cây trúc một câu xong. Tím kim bàn tử cả người gần như ngốc trẻ buông ra đối phương. Nhìn lên trời không trung lập lòe bóng người. Thì thào mà nói. Quả nhiên là hắn, 300 năm trước 3.000 đại thế giới liên tiếp. Kết nối dung hợp gây dựng lại hồng hoang đại địa. Tất cả mọi người cho là hắn đã bị chết ở tại thần vẫn hoang mạc. Không nghĩ tới hắn cuối cùng nhất hay vẫn là trở lại rồi. Ai cũng không biết tím kim bàn tử nói tới ai. Nhưng mọi người đều có thể theo tím kim bàn tử trong miệng nghe được đi ra. Đây là hắn cực kỳ bội phục một người. Thế cho nên lại để cho hắn nói chuyện đều có chút run rẩy. Chương 378 âm mưu tính toán. Không nói gì rung động. Tím kim bàn tử nhìn lên trời không trung một đám tu sĩ. Dùng hảo sắc cầm đầu. Như là tầm thường đi đường từ phía trên lỗ hổng trong đi xuống. Kim sắc phòng ngự màn hào quang tại một nhóm người này trước mặt giống như là bạc nhược yếu kém nước mảnh vải. Có chút lay động. Mọi người xốc lên nguyên một đám lỗ hổng đi vào cách này một làm hoàng kim thành trì trên đầu thành. Phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn a đóng ngoặt tròn. Ngươi là hảo sắc, ta nhớ được ngươi. Tím kim bàn tử một đôi vốn là rậm rạp hẹp hòi cố gắng trợn to. Không chút nào chú ý dưới thái dương hoàng kim thành trì phản quang chiếu xạ. Vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào hảo sắc hơi có vẻ tang thương gương mặt. Hảo sắc hơi có chút kinh ngạc. Thật không ngờ thiên địa đại biến về sau thời gian dài như vậy. Tiến vào tu hành giới ngày đầu tiên liền có người nhận ra chính mình. Ngươi là vãn bối Nguyên Lưu Tiên Tông bát đại đệ tử. Gia sư chính là tiền bối hảo hữu. Mà vãn bối đã từng tại Xuất Vân Tông mắt thấy tiền bối phong thái. Lúc này tím kim bàn tử giống như là một cái gặp được chính mình thần tượng truy tinh tục. Đem tự mình biết sở hữu tất cả có quan hệ hảo sắc sự tình toàn bộ rũ đi ra. Phảng phất cái này là chính mình lớn nhất vinh quang. Theo Xuất Vân Tông cầu hôn đến luận tiên trên đại hội danh tiếng vô lượng. Theo hồng hoang kiếm khấu tung hoành ma môn đến độc thân ngàn vạn dặm ma doanh tiến đưa giai nhân. Tím kim bàn tử đối với hảo sắc bình chuyện phát sinh dấu vết rất tinh tường. Thậm chí có một sự tình đều là hảo sắc quên đi hơn phân nửa đồ vật. Thật lâu. Tím kim bàn tử theo kích động địa cảm xúc chính giữa rốt cuộc tỉnh táo lại. Chứng kiến hảo sắc một đoàn người còn đứng tại trên đầu thành. Liền bước lên phía trước mà nói. Thần tượng tiền bối. Không có ý tứ. Ta đã là quá kích động rồi. Đi một chút đi. Chúng ta đi phủ thành chủ. Cái kia là của ta địa đầu. tím kim bàn tử uốn éo qua mặt đến đá một cước tiểu cây trúc, lớn tiếng gào thét mà nói. Còn đứng ngây đó làm gì, quét sạch phủ thành chủ thiên cấp khách quý đãi ngộ. Tiểu cây trúc cúi đầu khom lưng cực kỳ không tình nguyện nói. Sư thúc thiên cấp đãi ngộ thế nhưng mà trưởng giáo chân nhân lúc đến mới sử dụng đấy. Lăn ngươi choáng nha chứng, lão tử nói là thiên cấp đãi ngộ tự là thiên cấp đãi ngộ, tranh thủ thời gian đi. Mang theo tím kim bàn tử rất nhiều nước miếng. Tiểu cây trúc quay đầu hướng về trong thành nhất huy hoàng đại khí một tòa phủ để chạy như điên. Vừa đi một bên điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt mang tất cả một tiền lớn nhi tu sĩ biến mất tại trên đầu thành. Thần tượng tiền bối đi, ta đến đường. Tím kim bàn tử cùng một đầu chó con nhi giống như địa đi vào hảo sắc trước người. Cung kính hữu lễ. Mang theo hảo sắc hướng về phủ thành chủ đi đến. Nói thật. Cho tới bây giờ. Hảo sắc cũng không biết vì sao cái này tiểu mập mạp hội đối với chính mình nhiệt tình như vậy cung kính. Coi như mình cùng Lưu Tiên Tông tử phận tiên tử tầm đó quan hệ không tệ. Nhưng đối với Phương cũng không cần như thế khiêm tốn. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Hảo sắc trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay nhanh. Trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc hướng Tử Kim tiểu mập mạp hỏi đến hiện nay toàn bộ tu hành giới tình huống mà đến. Từng tại vô tận màu vàng biển cát chính giữa có lẽ còn không có có cảm giác. Nhưng là nghe được Tử Kim tiểu mập mạp theo như lời 300 thâm niên quang về sau. Hảo sắc một đoàn người nhưng trong lòng thì có cái này không gì sánh kịp rung động .300 thâm niên quang. Hảo sắc một đoàn người chút bất chi bất giác đã tại vô tận biển cát chính giữa phiêu linh 300 năm thời gian. Mặc dù là trường thọ tiên nhân tu sĩ. Nhân sinh một công năng có mấy cách 300 năm. Trong nguyên địa tiên cũng không quá đáng ba cầu vồng thọ nguyên mà thôi. Nhân sinh còn có thể như thế tiêu xài vài lần. Một đoạn ngắn ngủn lộ trình. Hảo sắc bọn người theo Tử Kim tiểu mập mạp trong miệng hiểu được rất nhiều. Hồng hoang gây dựng lại. Nhưng nhân tộc nhưng cũng không tiêu vong. 3000 đại thế giới đem làm bên trong nguyên bản 9 đại đạo môn. 6 đại ma môn. Tất cả đại ẩn sĩ môn phái. Gia tộc thất lạc phân tán ra đến đạo thống đa số hợp nhất. Mà thái cổ bách tộc mặc dù thực lực cường đại cũng không cách nào thoáng cái cắn nuốt sạch toàn bộ nhân tộc .300 năm phân loạn tranh đấu. Tu hành giới tất cả đại chủng tộc tầm đó cũng dần dần hòa bình xuống dưới. Một vị trọn vẹn mấy tên chưa bao giờ xuất thế thượng cổ đại năng liên hợp bình định thiên không thành. Tụ thiên hạ bách tộc thủ lĩnh ký kết ngàn năm hòa bình khế ước. Mà cái này gây dựng lại về sau hồng hoang đại địa rộng lớn bao la bát ngát đầy đủ bách tộc chi nhân tung hoành lao nhanh. Cho nên gần mấy chục năm đến nay. Tuy nhiên các tộc tầm đó nhưng chợt có mâu thuẫn tranh đấu. Nhưng hướng 300 năm trước cái kia một loại hủy thiên diệt địa ngọc thạch câu phần chiến tranh nhưng lại chưa bao giờ tái xuất hiện qua. Hảo sắc vốn muốn còn muốn từ Tử Kim tiểu mập mạp trong miệng moi ra điểm tin tức. Nhưng không bao lâu mọi người đã xuất hiện ở rộng rãi to lớn phủ thành chủ trước khi. Quan thừa hoàng kim thành trì chính giữa trước sau như một hình tượng. Vàng ống ánh chói mắt. Mấy trưởng lớn nhỏ lưu tiên hai chữ dược phủ thần công khắc tại cao vài chục trưởng đại môn trên lầu. Lóng lánh lấy một loại khác tiên quang thần mang. Một đạo vàng dòng tơ dệt thành thảm dài đến ngàn thước có hơn. Tại hoa mỹ mặt trời chiếu xạ phía dưới. Lóng lánh ra vô cùng ánh sáng chói lọi. Vô tận hà màu quay chung quanh phủ thành chủ cuồn cuộn mà động. Cho người một loại khí thế rộng rãi to lớn cảm giác. Thần tượng tiền bối thỉnh. Tử Kim tiểu mập mạp tiền bối 90 độ xoay người đứng tại vàng dòng thảm đoạn trước nhất. Khiêm tốn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cũng chỉ có như vậy. Tím kim bàn tử mới có thể che giấu chính mình trong mắt cái kia một đạo không cách nào ức chế hưng phấn cùng tàn nhẫn hào quang. Hảo sắc một đoàn người hảo hảo đáng đáng đi đến vàng dòng thảm. Bước đi qua tầm hơn 10 trượng cao lớn kim sắc cửa phủ. Lơ đáng tầm đó một đạo quen thuộc vô cùng phù văn tại hảo sắc trong mắt chợt lóe lên. Cùng lúc đó, hảo sắc trên cánh tay một cái màu đỏ phượng chữ bày biện ra tí ti nóng rực. Toàn lực đề phòng coi chừng có lừa dối. Mọi người điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Nhưng Hạo Sắt đã lợi dụng thâu thiên chi pháp đối với mọi người cảnh cáo truyền âm. Quả nhiên không xuất ra Hạo Sắt dự kiến. Mọi người ở đây toàn bộ đi vào trong phủ trong nháy mắt. Kim sắc đại môn hiện lên sáng chói hào quang. Hoàn toàn phong bế ra. Kim sắc phủ thành chủ hóa thành một tràng hình cái tháp pháp bảo bay vào đến bầu trời chính giữa. Nguyên bổn thành chủ phủ dưới nền đất lộ ra 8 cái cử đại quẻ đồ tế đàn. 100 vạn linh tinh. Đốt thế thánh đồ. Một khi đắc thủ. Thương thiên ban thưởng ta tiền của phi nghĩa a. Ha ha ha ha. Bát phương chấn ma tháp. Cho ta khải. Tím kim bàn tử đứng tại xích kim sắc trên mặt thảm. Thảm bắt đầu khởi động. Hóa thành một đầu cực lớn một sừng cử mãng bay lên trời. Hoàng kim thành trì chính giữa 8 đạo tiên nhân cảnh tu sĩ mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi người đều cầm một thanh kim sắc pháp kỳ rơi vào trên tế đàn. Nhô lên cao đong đưa. Vô tận nguyên khí từ tế đàn quán thâu đến hoàng kim bảo tháp chính giữa. Bộc phát ra chướng mắt đoạt mục đích hào quang. Một cổ đến từ bát phương không gian bành trướng đại lực tại hoàng kim bảo tháp chính giữa xoắn động ra. Hóa sinh vô tận thần mang hướng về Hạo Sắt một đoàn người chém giết mà đến. Kỳ thật cái này cả tòa hoàng kim thành trì tựu là Lưu Tiên Tông một kiện khổng lồ pháp bảo. Mà hoàng kim này bảo tháp tựu là cả khổng lồ pháp bảo hạch tâm bộ vị. Kim sắc thần quang theo bảo tháp phía trên phóng lên trời. Tựa hồ muốn đem thương thiên đều hóa tan ra. Lực lượng cường đại đủ để đối với thiên địa nguyên tiên tạo thành vô cùng uy hiếp. Tím kim bàn tử từ khi nhìn thấy Hạo Sắt lần đầu tiên liền từ đến đều không có an qua cái gì hảo tâm. Mưu đồ đắt lâu. Liền là vì đem Hạo Sắt bọn người lường gạt nhập hoàng kim này bảo tháp chính giữa. Xác thực. Tím kim bàn tử âm mưu thực hiện được rồi. Nhưng là tại Hạo Sắt dung túng phía dưới thực hiện được. Không có hắn. Hạo Sắt tại lần đầu tiên trông thấy cái này tòa hoàng kim thành trì thời điểm cũng đã biết toàn bộ âm mưu. Chỉ có điều cố ý sơ sẩy. Không muốn tím kim bàn tử được ăn cả ngã về không phát động cả tòa hoàng kim thành trì mà thôi. Mà ở hoàng kim bảo tháp phía trên nhìn thấy đặc thù phù văn. Cùng với Hạo Sắt trên cánh tay phượng ký tự văn nóng rực đều phản hồi cho Hạo Sắt rất nhiều tin tức. Chẳng bao lâu sau. Hạo Sắt cùng Ngọc Đài chính giữa đệ tử Hạch Tâm đã từng quen biết. Thậm chí tại đặc thù nào đó dưới tình huống Hạo Sắt còn đã từng đem Ngọc Đài chính giữa cường đại nhất nữ đệ tử một trong Bình Yên Z-Tiger cho ngủ. Ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua. Ở đằng kia một lần song tu chính giữa mang cho Hạo Sắt rất nhiều tin tức. Trong đó tựu kể cả hoàng kim bảo tháp phía trên cái loại này đặc thù phù văn hàm nghĩa. Tại Lưu Tiên Tông phủ thành chủ chính giữa xuất hiện loại này phù văn. Chỉ có thể đủ chứng minh một việc. Cái kia chính là Lưu Tiên Tông nhất định là Ngọc Đài âm thầm ủng hộ phát triển một cái cấp dưới tông môn. Như vậy tím kim bàn tử đáy chậu mưu đối với chính mình hạ độc thủ nguyên nhân cũng tự sáng tỏ rồi. Từ lúc 300 năm trước, Hạo Sắt cùng Ngọc Đài ở giữa cừu hận cũng đã đầy trời đều biết. Ngọc Đài chính giữa thậm chí có nhân số lần ba phen thôi động đại thế muốn đem Hạo Sắt hủy diệt đều không có thành công. Ngược lại bị Hạo Sắt sư phó cầm đi Ngọc Đài hai gã trưởng lão làm tiểu thiếp. Cơ hồ là tại người trong thiên hạ trước mặt hung hăng đánh cho Ngọc Đài cái tát. Ngọc Đài đáy chỗ mưu. Dương mưu đối phó mình cũng không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là Hạo Sắt thật không ngờ chính mình yên lặng 300 năm xuất hiện tại tu hành giới ngày đầu tiên sẽ cùng hắn tao ngộ. Sáng chói kim quang chính giữa ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Bát phương chấn ma tháp càng là linh bảo cấp bậc siêu cấp pháp bảo. Bát đại trong nguyên địa tiên liên thủ thúc dục có thể luyện hóa thiên địa nguyên tiên phía dưới bất luận cái gì một gã bị nhốt trong đó tu sĩ. Mặc dù là Hạo Sắt bọn người ở tại vô tận biển cát chính giữa cùng thương thiên đại địa tranh đấu 300 năm. Luyện tựu viễn siêu đồng cấp đừng tu sĩ thân thể pháp lực. Nhưng thực sự bắt đầu nhận lấy trong tháp kim quang áp chế. Sắc tiểu tử. Động thủ đi. Mẹ. Sống bổ cái này một thành tu sĩ. Lão tử hảo tâm tình đều bị bọn này vương bát đản cho trộn lẫn rồi. Nói chuyện chính là Hạo Sắt bên người một gã tròm râu dài trắng hán. Tên gọi Thiết Vô Địch. Vốn là chính là một gã ma đạo cực kỳ nổi danh tán tu. Tính tình cực kỳ bạo ngược. Thì ra là 300 năm thời gian chính giữa Hạo Sắt thể hiện ra vô song hào khí cùng chiến lực. Hơn nữa mấy dùng 10 lần nhớ ăn cứu mạng. Lúc này mới làm cho người này hào dũng bạo ngược thiết vô địch đối với Hạo Sắt dễ bảo. Phen này bị người âm mưu tính toán. Chòm râu dài thiết vô địch đích thoại ngữ khơi dậy trong lòng mọi người nóng tính. 300 năm cô độc. Làm cho bọn này sắp nổi điên ra hỏa vội vàng muốn thông qua nào đó phương thức phát tiết một phen. Nguyên một đám nhao nhao cuồng bạo gọi tiếng đồng lớn. Hạo Sắt trầm mặt không nói. Trong mắt tinh quang lập lòe. Quét mắt một vòng bốn phương tám hướng kim sắc không gian. Chậm rãi há miệng mà nói. Hiện tại không vội. Toàn bộ Hoàng Kim Thành Trì chính là một loại Lưu Tiên Tông cực kỳ cường đại tổ hợp pháp bảo. Nếu như ép bên ngoài tên mập mạp chết bầm kia, toàn bộ Hoàng Kim Thành Trì khởi động, sợ sợ mọi người chúng ta đều không thể ly khai tại đây. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực thủ loại này điều khí a. Huyên để chúng ta không có một cái sợ chết đấy. Lại một gã trên thân đại hán gào thét mà nói. Trên mặt một đạo vài tấc có thừa vết sẹo một mực theo khóe mắt kéo dài đến trên cổ. Một lượng hung lệ chi khí từ nơi này đại hán trên người phát tán mà ra. Hạo Sắt trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát bên cạnh mình khuyên thành xếp ti thơ bàn tay nhỏ bé. Lạnh giọng mà nói. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất kích tất sát. Chương 379. Giết chóc. Hạo Sắt vốn không phải mềm lòng người thiện các loại. Đối mặt cái khác luyện hóa khốn xếp tự nhiên không có bất luận cái gì nương tay. Chỉ là Lưu Tiên Tông đã từng cực kỳ nổi danh hiển hách Hoàng Kim Thành Trì xác thực có chỗ độc đáo. Mặc dù là Hạo Sắt bọn người nguyên một đám thực lực cường đại cũng cần không ngừng khốn thu chờ đợi thời cơ. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không ngớt không ngừng kim sáng lóng lánh. Cường đại mà cuồng bạo lực lượng đem hư không đều hóa thành một mảnh kim sắc. Hoàng kim bảo tháp chính giữa mọi người trên thân thể đều hiện đầy một tầng hơi mỏng kim sắc. Mập giả tạo sư thúc. Trở thành. Thiếu ngài đem bọn họ khoa trương được trên trời dưới đất điên cuồng bộ dạng. Tại Hoàng Kim Thành Trì uy năng phía dưới cũng không quá đáng trèo chống 3 ngày mà thôi. Ha ha ha ha. Lấy Hạo Sắt tâm can đầu lâu. Nói không chừng chúng ta có thể vì vậy mà tiến vào chính thức Ngọc Đài Thánh Địa chính giữa đây này. Tiểu cây trúc là phụng mệnh quan sát Hoàng Kim Bảo Tháp chính giữa Hạo Sắt bọn người tình huống. Làm người chú ý cẩn thận. Cho tới nay đều là mập giả tạo thủ hạ cực kỳ lanh lợi một cách đắc lực người có tài. Tím Kim Bàn Tử nghe vậy trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng. Nhưng lập tức nhớ tới Hạo Sắt từng tại tu hành giới chính giữa lập nên hiển hách uy danh. Cuối cùng nhất hay vẫn là tự mình đã đến Hoàng Kim Bảo Tháp phía dưới. Pháp quyết chớp liên tục. Bảo tháp bên trong tình trạng toàn bộ hiện ra ở hư không chính giữa. Mấy chục mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có kim sắc điêu khắc trông rất sống động. Tại sáng chói kim quang chiếu rọi xuống hiển lộ ra nguyên một đám dữ tợn vô cùng gương mặt. Thế nào? Mập giả tạo sư thúc. Tông chủ ban thưởng ở dưới Hoàng Kim Thành Trì chính là đệ nhất thiên hạ linh bảo. Toàn lực kích phát ra là được thiên địa nguyên tiên lâm vào trong đó cũng muốn im ắng chết. Hạo Sắt đám người kia bất quá là trong nguyên địa tiên cảnh giới. Có thể làm cho chúng ta vận dụng hạch tâm bát phương chấn ma tháp luyện hóa đã xem như lợi hại ra hỏa rồi. Bất quá. Hắc hắc. Cho dù càng lợi hại ra hỏa. Tại không biết chút nào dưới tình huống làm sao có thể thoát được qua bát phương chấn ma tháp chính giữa ngọc hoa kim quang uy lực. Tiểu cây trúc tu hành bất quá hơn 200 năm. Đã là thông huyền cảnh đỉnh phong đích nhân vật. Tại Lưu Tiên Tông đã là nhất đẳng đích thiên tài tu hành đệ tử. Nhưng dù vậy muốn đi vào đến Ngọc Đài Thánh Địa chính giữa tu hành hay vẫn là gian nan vô cùng. Mà bây giờ Hạo Sắt bị bắt. Đúng là một cái trời ban tuyệt hảo cơ hội. Từ thiên địa biến đổi lớn chưa từng lộ ra hóa trước khi. Hạo Sắt tựu là Ngọc Đài Thánh Địa chính giữa mấy tên đại nhân vật chỉ mặt gọi tên muốn tiêu diệt giết đối tượng. Không biết làm sao kẻ này trời sinh phúc vận thâm hậu. Cho tới nay đều có pháp lực cao cường thế hệ che chở. Ngọc Đài Thánh Địa mấy lần thôi động đại thế cũng không từng diệt sát kẻ này. Thiên địa biến đổi lớn về sau. Ngọc Đài Thánh Địa một lần nữa chỉnh hợp 3.000 đại thế giới chính giữa rơi là tả đạo thống chi nhánh. Cổ Côn Lôn Sơn mạch phía trên tiên nhân mọc lên san sát như rừng. Đại năng phần đông chính là hiện nay toàn bộ tu hành giới chính giữa. Mặc dù để vào đến hồng hoang gây dựng lại về sau bách tộc tầm đó cũng là một cổ cực lớn đến tột đỉnh thế lực cường đại. Toàn bộ tu hành giới không có gì ngoài đồng dạng là cự vô phách cấp bậc địa ngục ma tông có thể cùng hắn đánh đồng bên ngoài. Còn lại thế lực cùng hắn so sánh với đều lộ ra hơi chênh lệch một bậc. Chỉ cần bắt giết Hạo Sắt, với tư cách người trong cuộc một trong chính mình, tin tưởng tuyệt đối là có cơ hội có thể từ nay về sau tiến vào đến Ngọc Đài chính giữa mà đi. Cá chép nhảy long môn, tiềm long phi thiên, bằng vào tâm trí của mình thủ đoạn, tương lai không lo một cái quang minh tiền đồ xuất thân. So sánh với tiểu cây trúc vội vàng, tím kim bàn tử tựu trầm mùn rất nhiều. Dù sao thiên địa biến đổi lớn trước khi Hạo Sắt tên tuổi thực sự quá khủng bố. Sát thần danh tiếng truyền khắp năm vực bốn hướng. Mặc dù là hôm nay đối phương yêu nguyên bị nhốt, hiển lộ ra xu hướng suy tàn tử vong chi nguy, nhưng tím kim bàn tử hay vẫn là trong lòng có chỗ tâm thần bất định. Phong tháp 10 ngày, cho ta tiếp tục luyện. Thẳng đến hắn trở thành vàng dòng chi sắc, không còn chút nào nữa sinh cơ lại khải bảo tháp. Đối với Hạo Sắt tâm mang sợ hãi cuối cùng nhất chiến thắng tím kim bàn tử lửa nóng. Dù sao đối phương đã là trong lồng chi điểu, trên bảng thịt cá, cái kia liền đợi đến lúc đối phương hoàn toàn bị nấu thành nấu nhừ rồi nói sau. Mập giả tạo sư thúc, tiểu cây trúc trên mặt một hồi vội vàng mà nói. Ta nói, phong tháp. Tím kim bàn tử mặt không biểu tình trực tiếp đã cắt đứt tiểu cây trúc đích thoại ngữ. Người đi hướng đều là như thế. Chính mình rất muốn nhất có được đồ vật gì đó. Cách mình càng gần, lại càng khát vọng. Tiểu cây trúc tuy nhiên trong nội tâm khát vọng, nhưng lại không thể làm gì chính mình sư thúc quyết định. Mang theo vô cùng không cam lòng, tiểu cây trúc quay người đi về hướng bảo tháp phía dưới bát phương tế đàn mà đi. Cho lão tử phá, vô chi đầy tớ nhỏ, cắt ăn lão tử một đao. Mẹ hy thất, luyện hóa lão tử, ăn hết tim gấu gan báo đi à nha. Một đạo trên đời phải sợ hãi tuyệt đỉnh kiếm quang tại hoàng kim bảo tháp chính giữa mang tất cả mà động. Ngay tại bát phương tế đàn pháp quyết liên động, bảo tháp hơi lắc thời điểm, một tia rất nhỏ mật sơ hở bị Hạo Sắt vô hạn mở rộng. Ô kim sắc kiếm quang xé sách vô tận kim quang, từng đạo vết sạn tại hoàng kim bảo tháp phía trên đan vào ra. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, âm âm nổ. Hơn 10 đạo cường hãn vô cùng bóng người từ đó điên cuồng lướt đi. Thiên địa nguyên khí một hồi bạo loạn, trường ấm ngất trời, ánh đao liệt địa. Hoàng kim thành trì chính giữa một mảnh mất trật tự dấu hiệu. Mà đúng lúc này hậu, tím kim bàn tử tuy nhiên trong nội tâm bối rối, nhưng lại mắt minh tay tật, phun ra một ngụm nguyên khí. Một tòa cùng bát phương chấn ma tháp giống như đúc tiểu nhân bảo tháp xuất hiện tại đỉnh đầu của mình phía trên. Rủ xuống đạo đạo dày đặc vô cùng kim sắc quang kén, bảo vệ quanh thân. Chặn luồng thứ nhất mười mấy tên bóng người đợt công kích thứ nhất. Bát phương thần động, hoàng kim liên thành thiên địa vô cực càn khôn chấn ma khải. Bạo loạn chi tế. Tím kim bàn tử tuy nhiên sợ hãi, nhưng cũng không có tự loạn trận cước. Biết rõ khởi động cả tòa hoàng kim thành trì mới là mình lớn nhất sinh lộ. Trong miệng pháp quyết hội tụ thành vi từng đạo thái cổ vân vân tại bầu trời chính giữa lộ ra hóa ra. Dẫn động bát phương chi lực. Mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí một hồi rung động. Khủng bố uy áp trực tiếp nát bấy một tòa cao tới vạn trượng thương sơn. Phải biết rằng, thiên địa biến đổi lớn về sau, lúc này vạn trượng ngọn núi có thể tuyệt không phải từng đát là ngọn núi. Thiên địa nguyên khí ngưng thực như nước, vạn vật đều có linh tính. Một tòa vạn trượng sơn phong cứng rắn trình độ tuyệt đối có thể so với một kiện cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo. Mà như vậy sao một hồi thiên địa nguyên khí rung động thì có như thế uy năng. Một khi hoàng kim thành trì chính thức khởi động, Hạo Sắt bọn người tuyệt không có chút nào sinh cơ lao động chân tay. Sư thúc cứu ta. đại chiến chính giữa. Tiểu cây trúc chính là nhất tới gần hoàng kim bảo tháp một người tu sĩ. 300 năm tôi luyện trong nguyên địa tiên. Tuyệt không phải tiểu cây trúc có thể ngăn cản chắc chắn. Gần kề một đạo ánh đao. Tiểu cây trúc liền nương theo lấy hắn thê lương tê gào thét thanh âm biến mất tại ở giữa thiên địa. Như thế loạn chiến. Đối mặt xếp người đầy đồng một đám cuồng bạo tiên nhân. Lại có ai hỏi thật sự vì ai ngăn cản đao. Đừng nói chỉ là mình một cái sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Mặc dù đối phương là đồ đệ của mình. Thậm chí con ruột. Tím kim bàn tử cũng sẽ không biết bốc lên như thế phong hiểm tiến đến cứu đối phương đấy. Huyền diệu thâm ảo minh linh đạo âm tại tím kim bàn tử trong miệng càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng trang nghiêm. Một tia quang mang màu vàng bắt đầu ở cả tòa kim sắc thành trì phía trên hiển lộ mà ra. Ở giữa thiên địa nguyên khí thay đổi càng phát mãnh liệt khôn cùng. Tím kim bàn tử trong nội tâm cuồng hỉ một mảnh. Kiên trì. Chỉ cần tại kiên trì 10 cái thời gian hô hấp. Hoàng kim thành trì là có thể khởi động. Đến lúc đó đừng nói một đám trong nguyên địa tiên. Tự là thiên địa nguyên tiên mình cũng không sợ. Nhưng mà có đôi khi, mặc dù nhân gian cùng địa ngục cách xa nhau vô tận đường, nhưng thực sự thoáng qua tức đến. Sáng chói kiếm quang chính giữa ẩn chứa điểm một chút kim sắc tinh quang. Sáng lạn và mê người. Tại tím kim bàn tử trước mắt khẽ quét mà qua. Vây quanh kim tháp phía trên rủ xuống đạo đạo kim sắc màn sáng như là nước chảy bị nhẹ nhàng tách ra. Thâm thúy đen kịt. Tím kim bàn tử tựa hồ ở trong đó gặp được thiên địa đi đến cuối cùng thời điểm đại phá diệt cảnh tượng. Vạn thiên tinh thần nứt vỡ. Đại địa tiêu tán. Bầu trời khép kín. Lộ ra một loại dược dị mỹ cảm. Đó là tan vỡ mỹ. Tím kim bàn tử cuối cùng nhất còn không có thể khởi động hoàng kim thành trì. Tại thứ 9 hô hấp thời điểm. Tím kim bàn tử dù là lại không tình nguyện. Cũng chỉ có thể chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Vĩnh cửu. Trên bầu trời lơ lửng kim sắc thành trì bị hảo sắc triệu vào trong tay. Kiếm mục chớp động. Vạn dặm phương viên ở trong một mảnh dài hẹp như là ngàn dặm đại long nguyên khí chậm rãi biến mất mà đi. Theo tím kim bàn tử chậm rãi tiêu tán nguyên thần trong hảo sắc rất nhanh suy tính ra một bộ nguyên vẹn thao túng hoàng kim thành trì pháp quyết. Kiếm ấm nhiều lần thoáng hiện. Từng đạo thông thiên triệt địa kim sắc màn sáng theo hoàng kim thành trì chung quanh nhảy vào đến vô tận không trung chính giữa. Cường đại lực phòng ngự đủ để thừa nhận mấy tên thiên địa nguyên tiên liên thủ một kích. Trong nháy mắt, cả tòa hoàng kim thành trì bị đóng cửa khốn chắc chắn. Thủ phạm đã chết. Hôm nay chúng ta thoát khốn. Dùng một thành chi huyết rửa quanh thân xuôi. Ngày sau chúng ta chắc chắn đạp biên toàn bộ hồng hoang. Thiên địa gây dựng lại về sau hồng hoang đại địa hắn quảng bao la bát ngát. So sánh dưới. Từng đã là năm hoang giới như phảng phất là thương hải chính giữa một giọt bọt nước. Càng thêm rộng lớn sân khấu. Cũng khơi dậy hảo sắc càng phóng khoáng một cái phấn đấu chi tâm. Cuồn cuộn kiếm âm như là phía chân trời nổ lôi truyền khắp cả tòa hoàng kim thành trì. Mười mấy tên một mực đi theo hảo sắc trong nguyên địa tiên phát ra giã thú giống như gào thét chi âm. Hơn 10 đạo võ đạo thiên mạch chi khí theo hoàng kim thành trì các nơi địa phương phóng lên trời. Tại trên bầu trời hình thành một cái cử đại vô cùng chữ sát. Chỉ một thoáng, cả tòa hoàng kim thành trì, vạn dặm phương viên chi địa, một mảnh gió tanh mưa máu, khóc thét kêu thảm thiết. Đây là Lưu Tiên Tông trú đóng ở nơi đây một chỗ bí mật địa điểm. Theo tím kim bàn tử trong trí nhớ hảo sắc tinh tường bắt đã đến một cái cử đại bí mật. Thành trì chính giữa giết chóc vẫn còn tiếp tục. Kim sắc màn sáng như là thiên địa chi vách tường. Đem tất cả mọi người đào tẩu hy vọng hoàn toàn đánh nát. Chỉ có thể đủ đang không ngừng địa kêu rên chính giữa ra sức phản kháng. Không biết làm sao bọn hắn đụng phải là một đám đến từ vô tận biển cát chính giữa tuyệt thế hung thần. Sở hữu tất cả phản kháng đều là không sợ giãy giụa. Căn bản không cách nào tránh được sao mổ ra thân. Đầu thân chỗ khác biệt kết cục. Một tòa thành trì. Vạn dặm phương viên. Trọn vẹn hơn 100 vạn tu sĩ. Trong đó có chân nhân cảnh. Cũng có tiên nhân cảnh. Tại Hoàng Kim Thành trì chính giữa tách ra mà ra Ngọc Hoa Kim dưới ánh sáng. Tất cả mọi người căn bản không cách nào liên hợp cùng một chỗ. Trơ mắt nhìn mười mấy tên tuyệt thế hung thần từng điểm đem người bên cạnh mình bày xếp cái tinh quang. Khôn cùng oán khí, huyết khí, sợ hãi, sát ý đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh bất tỉnh hồng nhan sắc. Thân ở Hoàng Kim Thành trì chính giữa cao nhất một ngôi lầu phòng chi đỉnh. Hạo Sắc nhìn phía dưới từng đạo bóng người khóc hô hào điên cuồng bôn tẩu. Trong lồng ngực một ngụm tích lũy 300 năm hờn dỗi rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tiêu tán ra. Để 380 chương khuyên thành yêu say đắm chào cảm ơn. Huyết, như dòng sông Hải Dương huyết cả làm Hoàng Kim Thành trì chính giữa, đã trở thành một tòa huyết trì chi địa. Kim màu lót, huyết phủ lên. Ánh mặt trời chiếu rọi. Mặc dù là sáng sủa ban ngày, trong thành vẫn có một cổ âm lãnh phong đang không ngừng địa thổi. Trong gió thậm chí có thể nghe được những cái kia chết đi tu sĩ tiếng la khóc. Có thể nghe thấy được những tu sĩ này sau khi chết lưu lại khôn cùng oán khí. Vô tận thi sơn, biển máu phiêu lỗ. Hơn 10 đạo mỗi người mang thương trong nguyên địa tiên tử đứng ở cái này phiến biển máu trên không chính giữa. Mỗi người mi tâm ở giữa một điểm võ chữ ấm ký đều lóng lánh lấy kỳ dị sáng rọi. Tựa hồ là đã có tánh mạng. Từng điểm xung nhập đến bọn này trong nguyên địa tiên thân thể. Linh hồn. Vận mệnh chính giữa mà đi. Đi ra vô tận biển cát. Những này trong nguyên địa tiên đối với Hạo Sắc ỷ lại cùng với cung kính nhất định sẽ có khác dạng biến hóa. Thiên hạ tầm đó chưa bao giờ ai cam nguyện hạ thần. Mà giết hết trăm vạn trong thành chi nhân. Tại khôn cùng oán khí sát khí dưới sự kích thích. Mọi người trên trán võ chữ ấm ký tất nhiên sẽ ra tốc dung nhập đến mọi người thân thể linh hồn chính giữa. Dùng huyết làm dẫn. Dùng tánh mạng vi liệu. Dùng Hoàng Kim Thành trì vi lô. Dùng sát ý vi hỏa. Sinh sinh đem Hạo Sắc ban cho mọi người ấm ký luyện hóa bọn này trong nguyên địa tiên vận mệnh chính giữa. Mười mấy tên có thể chưa từng tận biển cát chính giữa đi ra tu sĩ. Một lần nữa đi vào ở giữa thiên địa. Chỉ cần cho những người này đầy đủ thời gian, những người này tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả. Đối với Hạo Sắc mà nói, đây là một số quý giá tài phú, là đem đến từ mình cực lớn trợ lực. Nếu như có thể, mặc dù dùng trăm vạn tu sĩ chi huyết muốn đổi, Hạo Sắc cũng phải đem bọn hắn lưu tại bên cạnh của mình. Huống chi là Lưu Tiên Tông trước trêu chọc chính mình, Hạo Sắc lợi dụng giết chóc thì càng thêm không có bất kỳ tâm lý gánh nặng rồi. Trong hư không mười mấy tên trong nguyên địa tiên chính đang tiến hành lấy võ đạo tu hành chuyển đổi. Hạo Sắc lúc này mới có cơ hội nghiêng đầu lại đem cả tòa Hoàng Kim Thành trì tế luyện một phen. Trước khi kim sắc màn sáng, chỉ là Hạo Sắc thông qua nào đó phương pháp đã kích thích Hoàng Kim Thành trì một phen. Cũng không có đem cả tòa Hoàng Kim Thành trì đều tế luyện ra. Cuồng bạo kiếm lực theo Hạo Sắc trên người chen chúc mà ra. Như là nhất kịch liệt hỏa núi bộc phát. Rừng rực kiếm ý xỏ xuyên qua đến Hoàng Kim Thành trì từng cái nơi hẻo lánh chính giữa. Hơn nữa Hạo Sắc theo đã chết đi tím kim bàn tử trên người đoạt đến hạch tâm bảo tháp cùng với khống chế chi pháp. Bất quá hơn 3 canh giờ thời gian. Hạo Sắc đã đem cả tòa Hoàng Kim Thành trì thoáng tế luyện một lần. Mà lúc này, một mực đứng ở Hạo Sắc bên cạnh khuyên thành Z Tiger rốt cuộc phảng phất là rốt cuộc làm ra lựa chọn. Đối mặt hưng phấn Hạo Sắc mà nói: "A Sắc, vì tăng cường thực lực, đổ sát nhiều như vậy người vô tội." Nhìn xem khuyên thành Z Tiger sắc mặt khó coi, Hạo Sắc trong nội tâm đau xót. Kỳ thật theo chiến đấu ngay từ đầu, Hạo Sắc cũng đã cảm giác ra khuyên thành Z Tiger khác thường. Đối mặt trong nội tâm tràn đầy tinh thần trọng nghĩa khuyên thành xếp ti thơ, Hạo Sắc lại một lần nữa cảm giác được giữa hai người sai biệt càng lúc càng lớn rồi. A Sắc, tại tiếp tục như vậy, ngươi hội rơi nhập ma đạo đấy. Đối mặt khuyên thành xếp ti thơ không ngừng khuyên bảo, Hạo Sắc trong nội tâm mọi cách ý niệm trong đầu không ngừng chớp động mà qua. Tuy nhiên đã từng đối với khuyên thành xếp ti thơ giảng thuật qua chuyện của mình, nhưng không phải người trong cuộc. đối phương thủy chung không cách nào tự quyết trong nội tâm cái loại này đối với thực lực vượt quá gì thường chấp nhất. Tím kim bàn tử chỗ Lưu Tiên Tông chính là Ngọc Đài một bí mật cấp dưới thế lực. Theo tím kim bàn tử trong trí nhớ hảo sắc thấy được rất nhiều đồ vật. Nhưng mà nương theo lấy đối với Ngọc Đài càng ngày càng hiểu rõ. Hảo sắc trong lòng cái kia một tòa đại sơn tựu càng ngày càng nặng. Ra ra nai nai đã theo nhốt chính giữa được phóng thích mà ra. Phụ thân nhốt cũng cuối cùng hồi cởi bỏ. Nhưng mà mẫu thân là hảo sắc trong nội tâm vĩnh viễn rất xa đau nhức cùng lo lắng. Vì cái này một mục đích, hảo sắc trong lòng là không có gì thiện cùng ác. Duy tâm mà đi. Nhập ma đạo như thế nào? Thành đạo thì như thế nào? Ha ha! Kiếm của ngươi vừa có thừa mà mềm dai chưa đủ. Loại này tinh kim chất nhuyễn mà trầm trọng. Thích hợp nhất bổ túc khuyết điểm của ngươi. Có chút yên lặng qua đi tùy theo mà đến chính là hảo sắc ôn nhu mỉm cười. Một điểm tinh thuần kiếm ý có chút dẫn sắc mà động. Khuyên thành dép ti gơ không hề phòng bị sau lưng một điểm diệt sạch nhảy lên mà ra. Hảo sắc mặt không biểu tình khẽ quát một tiếng. Bàn tay nho nhỏ hoàng kim bảo tháp không ngừng run rẩy run ra. Tựa hồ là muốn phá không mà đi bộ dạng. Bất quá tại hảo sắc liên tục không ngừng bàng bạc kiếm lực phía dưới. Hoàng kim bảo tháp hay vẫn là cuối cùng nhất khuất phục xuống. Tràn đầy lực lượng quán thâu phía dưới kim tháp tầng dưới chót ngưng tụ ra một tòa kim sắc đạo đồ. Trong đó một tòa kim sắc thành trì không ngừng lưu chuyển chớp động lên. Ngưng bảo vi đồ nhập vào thân kiếm tật. Đại lực bành trướng. Hảo sắc thi triển một loại thâu thiên chi pháp đem cả tòa hoàng kim thành trì tinh túy toàn bộ nhét vào đến đạo đồ bên trong. Tại tốc độ ánh sáng tầm đó toàn bộ đánh vào đã đến khuyên thành xếp ti gơ kiếm trong. Thanh oanh ấm ánh trong thân kiếm lập tức phảng phất có một vòng linh động kim sắc con cá. Không ngừng tại dài ba xích ngắn thì thân kiếm chính giữa tới lui tuần tra. Một vòng bôi kim tính nhu nguyễn tại vô thanh vô tức tầm đó xung nhập đến thanh oanh ấm ánh kiếm quang chính giữa. Cùng với cái kia đến từ kim sắc thành trì trầm trọng. Tuy nhiên sức nặng đang không ngừng gia tăng. Nhưng không chút nào không ảnh hưởng hắn linh động. Cái này một tòa kim sắc thành trì vốn là hảo sắc thu mà đến muốn làm vi khuyên thành dép ti gơ lễ vật. Vì chính là đền bù khuyên thành dép ti gơ cái kia cương mãnh vô cùng chỗ thiếu hụt. Cùng với tư cách một nữ tử trời sinh lực lượng bạc nhược yếu kém. Làm xong đây hết thảy. Hảo sắc không có giải thích cái gì. Chỉ là ôn nhu mà cười cười. Nhẹ nhàng phật qua khuyên thành dép ti gơ mềm mại tóc. 300 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Như thế nào dễ dàng như vậy bỏ qua đấy. Thiên hạ có võ cho ta toái. Một cái gầm thét và vết thương chồng chất tâm. Hảo sắc lựa chọn một loại cuồng bạo phương thức đến thổ lộ trong đó áp lực. Trên bầu trời một cái kiếm thật lớn chữ cùng võ chữ lập tức va chạm. Dung hợp lẫn nhau. Một kiếm chém ra bàng bạc kiếm võ chân ý. Phảng phất muốn chém thẳng thiên địa kiếm quang chính giữa ẩm chứa chính là vô cùng vô tận tan vỡ ý cảnh. Thiên hạ thê lương. Tâm như ở trước mắt cát bụi. Đúng là phá thiên kiếm quyết đích danh xưng. Một kiếm ra mà thiên địa phá. Cực lớn hoàng kim thành trì bị hảo sắc chấm dứt thế lực lượng trực tiếp oanh thành vô số mảnh vỡ. Tại trên bầu trời hội tụ thành làm một đạo kim sắc dòng sông. Thoáng qua dung nhập đến khuyên thành xét ti cơ kiếm bên trong đích đạo đồ hư ảnh chính giữa. Với tư cách chất dinh dưỡng. Không ngừng dung nhập đến khuyên thành xét ti cơ trường kiếm chính giữa. Cuối cùng nhất hóa thành cương nhu cũng tế lực lượng hội tụ đến khuyên thành xếp ti gơ thân thể chính giữa. Không ngừng hoàn thiện lấy khuyên thành xếp ti gơ lực lượng hệ thống. Lúc này thời điểm khuyên thành xếp ti gơ muốn nói cái gì đó. Tư không chính giữa hơn 10 đạo bóng người cũng đã theo trong nhập định thanh tỉnh lại. Cảm thụ được trong cơ thể mình hằng thông vô cùng võ đạo lực lượng. Nguyên một đám ngửa mặt lên trời thép dài. Xoáy lên ngàn phiến đám mây. Đánh sách tả tơi vô tận hư không. Những này cường giả toàn bộ hấp thu hảo sắc võ đạo ấm ký. Tự nhiên mà vậy cũng tự đánh lên hảo sắc lạc ấm. Ngay ngắn hướng ở trên hư không chính giữa hướng phía hảo sắc trang trọng thi lễ. Vốn là một kiện rất vui sướng sự tình. Nhưng lúc này hảo sắc đã có chủng tâm trong vô cùng nặng nề cảm giác. Thanh ngọc hổ lô chính giữa ánh sáng màu xanh quét qua. Đem chư nhiều cường giả thu nhập hổ lô thế giới chính giữa. Một khối ngọc giản xuất hiện tại Hạo Sắt trong tay. Linh thức tạo động. Ở trong đó khắc hạ chính mình theo tím kim bàn tử trong trí nhớ có được hiện nay tu hành giới địa đồ. Ngày gần đây ta có đại chiến Trích Tiên kiếm tông cách nơi đây đông nam 8.000 vạn dặm chỗ có một điểm dừng chân. Ngươi đây là ý gì? Khuyên thành dép ti vơ tựa hồ cũng nhận ra giữa hai người viết sách. Xứng sờ. Ngẩn người xứng sờ nhìn xem Hạo Sắt đôi mắt mà nói. Hạo Sắt thở dài, cười khổ nói. Có lẽ tương lai lộ ta sẽ giết càng nhiều nữa người. Làm càng nhiều nữa ma đạo sự tình. Ta nghĩ tới chúng ta có lẽ tách ra một thời gian ngắn. Lẫn nhau suy nghĩ kỹ càng. Khuyên thành dép ti vơ không nói gì. Tự mình biết Hạo Sắt chỗ nói đích thoại ngữ nhất định là thật. Nhưng tính cách của mình chính mình có cực kỳ tin tưởng. Trong ấp chính giữa cùng Hạo Sắt cùng một chỗ thời gian từng màn thoáng hiện. Vô tận cát vàng chỗ. Thiên địa nguyên khí cuồng loạn như vòng xoáy. Tất cả mọi người tu vi tận tán. Thể lực tiêu hao tận đãi. Một gã kiên nghị thân ảnh lưng đeo cái này nữ nhân mình yêu thích từng bước một gian nan đi tại biển cát chính giữa. Dùng chính mình cuối cùng một điểm lực lượng chống đỡ ra bạc nhược yếu kém hào quang bảo vệ trên lưng người yêu nhi. Nghĩ đi nghĩ lại, khuyên thành dép ti vơ nước mắt đã lặng yên chớp động tại hốc mắt chính giữa. Hạo Sắt lặng yên im ắng rời đi rồi. Khuyên thành dép ti vơ có thể tinh tường cảm giác tới. Cũng không có làm ra cái gì cử động. Tùy ý Hạo Sắt thân ảnh dần dần biến mất ở trên hư không chính giữa. Trong nội tâm bất chủ thò tay muốn chạm đến. Nhưng không cách nào làm ra cái gì động tác. Có lẽ Hạo Sắt nói rất đúng. Hai người ở giữa sai biệt quá lớn. Khuyên thành dép ti vơ không sợ giết chóc tranh đấu. Nhưng lại lòng mang vô cùng chính nghĩa cảm giác. Mà Hạo Sắt một đường tu hành trên đường bái kiến quá nhiều cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác. Vì sinh tồn. Vì lực lượng. Trong nội tâm một ngụm sát ý viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hai người cùng một chỗ. Nếu như không có ai có thể đủ làm ra cải biến. Ảm đạm phía dưới phân liệt là chuyện sớm hay muộn. Hạo Sắt tựu là này cá tính tử. Giải quyết dứt khoát. Đau dài không bằng đau ngắn. Đã mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Bên kia không bằng tạm thời buông tay. Lại để cho một đoạn này 300 năm phiêu bạc bất định yêu say đắm tùy duyên mà đi. Trời chiều nhẹ nhàng ỉa ở chân trời núi trên lưng. Nhìn qua cái này một mảnh mất trật tự mà thê lương chiến trường. Gãy chi tàn thân thể. Huyết như bùn nhão. Hai đạo nhân ảnh sáng lạn ánh chiều tà phía dưới chia ly. Phía bên trái đi. Hướng phải đi. Tại không có dù là một cái quay đầu lại. Đây không phải ai sai. Chỉ là tại tính cách thượng thiên sinh sai biệt chỗ làm cho. Cùng hắn tương lai tê tâm liệt phế nôn ra máu chia liệt. Không bằng hiện tại liền tử cho ly khai. Lại để cho trận này chưa chính thức trình diễn yêu say đắm từ nay về sau chào cảm ơn. Cuối cùng một điểm mặt trời ánh mắt xéo qua cũng biến mất tại phiến chiến trường này phía trên. Dưới bóng đêm nơi đây có loại vô cùng thê lương. Một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại khuyên thành dép ti vơ rời đi địa phương. Hướng phía đông nam. Ánh mắt thật lâu không rời. Nếu như ngày sau hữu duyên. Ta nguyện vi ngươi dựng 3.000 thước nhất rộng lớn sân khấu. Lúc kia. Nếu như ngươi chưa gả người. Chúng ta lại tục cái này 300 năm phiêu bạc bất định tình yêu. Không biết Hạo Sắt tại đây hư không chính giữa đứng thẳng bao lâu thời gian. Hạo Sắt yêu nguyên quay đầu lại. Kiếm lực mang tất cả. Đem cái này vạn dặm chi địa cuốn một lần. Sở hữu tất cả Hạo Sắt bọn người đã từng xuất hiện dấu vết để lại đều bị theo hư vô chính giữa chặt đứt. Những ngày tiếp theo chính là trong chỗ này còn đem có một hồi huyết sắc đại chiến. Địch chết ta sống cái kia chính là Hạo Sắt đối với toàn bộ tu hành giới tuyên bố trở về cực kỳ có lực tuyên ngôn.